Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Bí Mật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người La Trình đã cứu được nhóm người của Ninh Vũ Điệp. Rất may mắn đấy là Hoa Thiên Mệnh đã sở hữu thanh kiếm đằng xà. Cái đặc điểm kỳ lạ của kiếm đằng xà là có thể phá bỏ mọi loại lực lượng nguyền rủa. Đây có lẽ là luật nhân quả lớn nhất mà kiếm đằng xà mang theo, cho nên là đã giải vây được cho nhóm người Ninh Vũ Điệp khỏi đám đầu lâu. Ở phần cuối của phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Bùi Thiên Diệu cũng đã được Khổ Đăng Tiểu Hòa Thượng muốn mang về trên thượng giới để đưa tới Thánh Vực Vạn Phật để đào tạo. Và đã đứng ra xin phép Ninh Vũ Điệp cũng như là Vân Điện. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương Bí Mật, để xem các thông tin sau đó như thế nào. Các đạo tử khác phần lớn không coi thế lực Vân Điện này ra gì, đừng nói là một tông môn lục phẩm mà ngay cả thánh địa thập phẩm còn không đáng để bọn họ ngoảnh lại mà nhìn. Thế lực dưới tay bọn họ đều là cai quản cả mấy ngàn thánh địa thập phẩm. Nhưng Khổ Đăng lại vô cùng khách sáo, cứ thế mở miệng xin người từ chỗ Vân Điện. Đạo tử La Trình hơi nhướng mày, ánh mắt của Linh Vũ Điệp cũng không ngừng lóe lên. Sau khi phi thăng một chuyến, nàng đã biết được sự phân chia thực lực trong vũ trụ từ miệng của cửu cung chủ, càng hiểu rõ hơn sự phân chia của các thiên tài. Những thiên kiêu hay đạo tử kia tuyệt đối là con cưng trong vũ trụ này. Vinh quang này có thể nói nó giống như trong 1 triệu người chọn ra một vậy. Nhất thời Ninh Vũ Điệp cũng không biết nên nói gì cho phải. Vân Điện của nàng thì thật là lợi hại, sinh ra 3 vị đạo tử đã đành, đến bây giờ còn chưa dừng lại ở đó. Xem xét từ điểm này thì không biết rốt cuộc Vân Điện là thế lực gì, thánh địa thập nhất phẩm hay là thánh địa thập nhị phẩm đây. Cả đám võ giả trung vực đều không biết đạo tử có nghĩa là gì, bọn họ chỉ nghĩ là Bùi Thiên Diệu được hòa thượng thần cực cảnh này nhìn chúng thì hẳn là có thiên phú không tồi. Bọn họ còn thầm đánh giá có lẽ Bùi Thiên Diệu ít nhất cũng có được thiên phú cấp thần. Nhưng vẻ mặt đám người Hiên Viên Thần Phong hết sức đặc sắc, bồi dưỡng như đạo tử sao? Khổ Đăng, người có thể thay mặt Chùa Linh Ẩn để đưa ra quyết định này sao? Nói đùa sao? Hiên Viên Thần Phong cười quái dị. Bản thân họ là đạo tử nên hiểu rất rõ địa vị của đạo tử, đó gần như là biểu tượng cho tương lai của cả một thế lực. Tùy tiện tìm một người trong một xó xỉnh ở hạ giới tới làm đạo tử sao? Bọn họ cho là Khổ Đăng đang đùa bỡn mà thôi. Khổ Đăng lại khẽ mỉm cười hỏi ngược lại, người xuất gia đã nói dối bao giờ chưa? Lôi Phạt Thiên Tôn đã từng. Liệt Thiên Hàn lập tức nói, Lôi Phạt Thiên Tôn chính là thiên tôn mạnh nhất của Thánh Vực Vạn Phật. Thiên Tôn đại nhân đã từng nói dối là chuyện của Thiên Tôn. Vẻ mặt Khổ Đăng vẫn lạnh nhạt như trước, hắn không muốn dây dưa với hai người này, tiếp tục đưa mắt về phía Ninh Vũ Điệp, xin hỏi Vân Điện có thể nhả người này hay không. Thật ra nếu Khổ Đăng đã tìm ra Bùi Thiên Diệu ở chỗ này thì chắc chắn Bùi Thiên Diệu sẽ được Thánh Vực Vạn Phật đưa đi. Hôm nay Vân Điện không thả người, đương nhiên hắn sẽ bẩm báo lên chùa Linh Ẩn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến đưa Bùi Thiên Diệu đi. Chẳng qua lúc này hắn vẫn hỏi ý kiến của Ninh Vũ Điệp xem như tôn trọng. Bùi Thiên Diệu lúc này thì mơ hồ như đi trong sương mù. Năm đó khi ra khỏi Đông Vực hắn đã từng muốn vào chùa, nhưng hương khói ở Trung Vực không thịnh cho nên không có nhiều công pháp thích hợp cho hắn, thế nên cuối cùng chỉ có thể tự dựa vào giác ngộ của bản thân. Tu luyện đến thời điểm này hắn cũng đã đạt tới hư kiếp cảnh, trở thành lực lượng trung kiên vững chắc của Vân Điện. Nhưng so với Hoa Thiên Mệnh và La Trinh hiện tại thì vẫn còn cách biệt một trời một vực. Ninh Vũ Điệp khẽ cười. Tiểu sư phụ Khổ Đăng khách sáo rồi, tuy Bùi Thiên Diệu là đệ tử Vân Điện ta, nhưng nếu hắn có thể đi tới chỗ tốt hơn, bản thân ta sẽ không ngăn cản. Tiểu sư phụ hãy hỏi hắn xem có đồng ý hay không là được. Còn chưa chờ Bùi Thiên Diệu mở miệng, Bách Lý Hồng Phong ở bên cạnh đã cướp lời. Đạo tử là cái gì? Ta hỏi giúp hắn, hì hì. Khổ Đăng thản nhiên nói. Trong vũ trụ này có 3.000 đạo lớn, đây chỉ là một con số ảo thôi. Người được gọi là đạo tử chính là người có thể trở thành chân thần, có thể vượt qua vũ trụ, là sự tồn tại vượt qua cả thiên tôn. Ta không thể cam đoan là người có thể đi tới được bước đó, nhưng bất động minh vương chuyển thế thì... Khà khà, Cổ Đăng chỉ nói lấp lửng đến đó thôi. Vậy thiên tôn là gì? Bách Lý Hồng Phong lại hỏi. Thành chân thần hay thành tiên thì võ giả hạ giới không có được khái niệm rõ ràng. Bách Lý Hồng Phong cũng nhân cơ hội này để thỏa mãn trí tò mò của bản thân. Thiên tôn là người gánh vác số trời, là sự tồn tại lớn mạnh nhất trong vũ trụ. Cổ Đăng vẫn là trả lời rất chi tiết. Vậy dưới thiên tôn là gì? Bách Lý Hồng Phong lại hỏi. Cho dù tính tình của Cổ Đăng có tốt thì lúc này cũng không hơi đâu mà trả lời nữa. Còn về phần Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì sớm đã trở mặt xem thường Bách Lý Hồng Phong. Ý chủ, nếu muốn biết cách phân chia thực lực của võ giả trong vũ trụ thì ta có thể giải thích riêng với ngươi, Khổ Đăng nói. Ta hỏi xong rồi, hì hì. Người ta đã nói vậy thì Bách Lý Hồng Phong cũng không gây rối nữa. La Trinh cũng cười nhìn Bùi Thiên Diệu, cơ hội như vậy là hiếm có biết bao. Hắn cũng rất khó mà diễn tả, tin rằng Bùi Thiên Diệu sẽ không từ chối. Ta đồng ý đi theo tiểu sư phụ Khổ Đăng. Bùi Thiên Diệu chắp tay, hắn biết bản thân đồng ý việc này thì mọi thứ trong tương lai đều sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn không biết sự thay đổi kia sẽ lớn đến mức mà hắn còn không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn không còn gì để nói nữa. Bọn họ tin Khổ Đăng sẽ không nói bậy nói bạ, nhưng lúc này suy nghĩ của bọn họ lại vô cùng hỗn loạn, rốt cuộc đại thế giới này là nơi quỷ quái gì mà thần kỳ như thế. Khi đại thế tới cùng lắm chỉ sinh ra khoảng 10 đạo tử, ấy vậy mà gần như một nửa trong số đó đều xuất hiện ở nơi này. Từ xác suất đó mà xem xét thì căn bản chuyện này không hợp tình hợp lý. Giờ phút này mọi người cũng lười để ý đến lời nói vô lễ vừa rồi của hai người. Có thể tu vi của các võ giả ngồi đây không cao nhưng đầu óc lại rất sáng suốt. Trong lòng bọn họ cũng đã soạn ra một danh mục về lai lịch của những người này, đồng thời cũng hết sức hâm mộ Bùi Thiên Diệu, thì mới là hư kiếp cảnh đã có thể tiến vào vũ trụ. Đó là phúc phận mà có tu mấy đời cũng không được. Buổi tiệc ở đây càng lúc càng trở nên sôi nổi, nhưng ở đầu khác của thành Vân Hải bỗng nhiên xuất hiện một cái khe không gian nhỏ. Khi cái khe không gian kia được tạo ra, từ trong đó còn tỏa ra ánh sáng xanh lá mờ nhạt. Một bóng dáng màu xanh nhanh chóng chui khỏi cái khe không gian đó, rõ ràng là Thiên Vu Đại Nhân của Vu tộc Thượng Cổ. Trong nháy mắt Thiên Vu Đại Nhân rời khỏi không gian, gã liền giơ cốt trượng màu xanh ngọc trong tay lên, nhẹ nhàng lượn quanh trong không trung. Lúc này cũng có một vòng chú văn màu xanh biếc lượn quanh, chuyển động rất nhanh. Gã biết tám đạo tử của thiên đạo này có ý nghĩa là gì. Nếu thực sự có thể diệt trừ bọn họ ở đây thì rõ ràng là một chuyện cực may mắn với Vu tộc Thượng Cổ của gã. Thế nhưng, nếu những người này đã được thiên vị tộc thả ra thì chắc chắn là không thể không có sự bảo vệ. Cho nên, lần này ra tay, gã phải toàn lực ứng phó và... Thực sự thì ngay từ đòn tấn công đầu tiên, gã đã dùng tới gọi là thực lực mạnh nhất của mình. Trong khoảnh khắc những chú văn xanh biếc kia xuất hiện, nó lập tức biến thành mấy chục cái mặt quỷ màu xanh lục. Chúng có vẻ âm u đáng sợ, thoát ẩn thoát hiện trên không trung, sau đó lập tức chui vào trong vân điện. Thậm chí là kết giới ánh nước tràn đầy có thể ngăn chặn được quy tắc không gian ở một mức độ nào đó, nhưng những mặt quỷ này có thể vượt qua hết sức dễ dàng. Vu tộc Thượng Cổ cũng không giỏi về chiến đấu chính diện, cho dù tu vi của Thiên Vu Đại Nhân này có thể sánh được với cường giả Thiên Tôn, nhưng cũng sẽ không vận dụng vu thuật kiểu mạnh mẽ. Thiên Vu Đại Nhân bồng bềnh giữa không trung, đôi mắt quỷ dị chỉ toàn tròng trắng. Lúc này gã đang hết sức tập trung điều khiển mấy chục cái mặt quỷ lặng lẽ chui vào vân điện. Không chỉ như thế, vị Thiên Vu này còn cảnh giác động tĩnh ở chung quanh. Gã không tin là Thiên Vị tộc sẽ để mặc những tên nhóc này xuất hiện một mình mà không có gì phòng bị. Nếu như Thiên Vị tộc thực sự chủ quan đến mức đó thì gã sẽ được lợi không nhỏ. Ồ, đám nhóc kia phát hiện ra các ngươi rồi. Thiên Vu Đại Nhân nhanh nhóng cảm nhận được phương hướng của nhóm đạo tử. Lúc này tất cả các mặt quỷ đều lặng lẽ lướt về một phía. Chúng không ngừng xuyên thẳng xuống dưới giống như những con đom đóm khổng lồ trong đêm tối, phát ra ánh sáng màu lục trong suốt và nhanh chóng lao vào đại điện. Gào! Những mặt quỷ này không có hình thái cố định, sau khi lao vào bọn chúng tiến thẳng đến chỗ mấy người La Trinh. Đương nhiên vừa nhìn thấy những mặt quỷ này thì sắc mặt La Trinh biến đổi, thò tay ôm lấy eo Ninh Vũ Điệp nhanh chóng lui về phía sau. Hắn không rõ thực lực của những mặt quỷ này nhưng tà khí phát ra từ đó làm La Trinh cảnh giác theo bản năng. Vô tình có một mặt quỷ lướt qua một võ giả hư kiếp cảnh, cả người võ giả hư kiếp cảnh đó bỗng cứng đờ, miệng há to, trên mặt là vẻ vô cùng sợ hãi, cứng ngắc, người không còn sức sống, cứ thế mà chết đi. Trong cung điện lập tức bùng nổ, đây là cái gì vậy, mau chóng lui lại đi, thật là nguy hiểm. Một số võ giả chỉ hơi lưỡng lự một chút, toàn thân lập tức không còn sức sống, chết ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc, các võ giả trong cung điện không ngừng ngã xuống, cả đại điện bắt đầu hỗn loạn. Cảnh này khiến cho mấy người La Trinh cảm thấy nặng nề trong lòng. Tốc độ và thủ đoạn kỳ dị này họ chắc chắn không thể chống lại, thậm chí còn không thể ngăn cản. Rốt cuộc thực lực đối phương cao đến mức nào, chưa lộ diện mà đã có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của bọn họ. Trốn về tiên phủ, trong lòng La Trinh lập tức hiện lên ý nghĩa như vậy. Ninh Vũ Điệp đang ở bên cạnh, hắn có thể đưa nàng vào trong, nhưng La Niệm thì sao, thằng bé vẫn còn trong vân điện. Ngay khi còn đang do dự thì một mặt quỷ đã lao thẳng về phía La Trinh. Tình hình mấy người Khổ Đăng, Cơ Lạc Tuyết, Hiên Viên Thần Phong cũng chẳng khác là bao, rõ ràng những mặt quỷ này là nhắm vào đám người bọn họ. Nàng đi trước đi. Lúc này La Trinh đã nắm lệnh bài chữ cấn trong tay, hắn muốn Ninh Vũ Điệp và Khế Âu Cẩm vào trước, còn Mộ Minh Tuyết đang ngồi bên dưới, vị trí của nàng ngoài tầm tay của La Trinh. Cứ như vậy, ngay cả đám người Hoa Thiên Mệnh cũng rất sợ hãi. La Trinh thì vô cùng lo lắng, mặc dù trong lòng hắn từng có dự cảm rằng chuyến này về hạ giới sẽ không đơn giản như vậy, nhưng nguy cơ đột nhiên bộc phát như thế mà La Trinh cũng chưa từng nghe thấy thủ đoạn này bao giờ, càng không rõ đối phương là người nào. Vẻ mặt mọi người nhanh chóng, chăm chú và nghiêm túc lại, chén dĩa trên chiếc bàn vuông như đống cứng giữa không trung, rượu trong ly cũng duy trì ở trạng thái nước bắn tung tóe, ánh nến chập chờn cũng gần như ngừng lại, thời gian trôi đi chậm chạp lạ thường. Ngay giữa đại điện, thình lình xuất hiện một võ giả trung niên mặc trường bào màu xám. La Trinh đã từng gặp mặt võ giả này một lần, từ lúc hắn ở thiên vị tộc thay máu, người này đột nhiên xuất hiện, chính là một vị thiên tôn của thiên vị tộc. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, ngón tay liên tục gảy, từng đường sét từ đầu ngón tay không ngừng bắn ra, đùng. Nhìn uy lực thì có vẻ không lớn, đặc biệt là với những thiên tôn có thực lực là hủy thiên diệt địa. Thế nhưng mỗi tia sét lóe ra thì một mặt quỷ lập tức bị tiêu diệt. Sau khi tất cả bóng quỷ đó bị tiêu diệt thì tốc độ thời gian lúc này mới dần khở lại bình thường. Không biết là vị thiên tôn này khống chế quy tắc thời gian đến trình độ nào mà tốc độ thời gian chậm gần như dừng lại, ngay cả suy nghĩ của mọi người cũng chậm chạp theo. Vì thế mọi người không nhìn thấy thiên tôn này đã ra tay thế nào, chỉ cảm thấy hoa mắt rồi chút. Rồi trước mặt lại biến ra thêm một người, còn tất cả mặt quỷ trong điện thì đều đã biến mất. Vị thiên tôn đó quay đầu lại mỉm cười với đám người La Trinh. Lũ nhóc nên trở về rồi. Đà tạ ơn cứu mạng của Huyễn Diệu Thiên Tôn, Hoa Thiên Mệnh chắp tay. La Trinh cũng chắp tay tạ ơn Huyễn Diệu Thiên Tôn. Bây giờ La Trinh đã bị uy hiếp, hắn gần như không thể phản kháng. Cũng chi nơi này còn là Vân Điện, có quá nhiều người mà hắn cần bảo vệ. Không ngờ thiên vị tộc không an tâm về bọn họ, cho nên còn bố trí một vị thiên tôn để canh chừng bảo vệ. Không biết ai dám ra tay với chúng ta. Sắc mặt của Hiên Viên Thần Phong rất khó coi. Hắn cho rằng là mình bị La Trinh làm liên lụy. Thật xui xẻo, biết thế thì lúc trước không nên đi theo. Huyễn Diệu Thiên Tôn hở hững nói là một vị thiên vu nào đó, nhưng mà bây giờ thì chắc hẳn là gã còn đang gặp phiền phức, còn là phiền phức lớn nữa ấy chứ. Cùng lúc đó ở bên ngoài Vân Điện, thiên vu kia cũng cảm nhận được vấn đề. Tất cả các bóng quỷ ăn hồn mà gã thả ra đều đã bị người ta tiêu diệt. Sắc mặt của gã vừa trầm xuống thì bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Ta cũng đã phát hiện ra ngươi. Và lúc này một bóng dáng màu trắng xuất hiện bên cạnh thiên vu. Một thanh đoản kiếm tinh xảo đã gác lên cổ của thiên vu đại nhân. Chết đi. Người kia gần như không hề do dự, vừa dứt lời thì đoản kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi chém vào thiên vu. Vèo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể trong suốt và xanh biếc của thiên vu bỗng tan ra, hóa thành một luồng sáng màu lục mà bay đi. Trong khoảnh khắc, ánh sáng màu lục bắt đầu hội tụ trên tầng mây. Lúc ánh sáng màu lục ngưng tụ thành thân thể thiên vu một lần nữa thì trên cổ gã đã có một vết thương không thể lành. Trong bóng đêm, máu màu lục bắn ra từ miệng vết thương, rõ ràng một kiếm này đã chém gã trọng thương. Thân thể của gã vừa ngưng kết lại thì bóng trắng kia đã như hình với bóng xuất hiện ngay sau lưng, toàn kiếm trong tay lại chém ra lần nữa. Bèo, sắc mặt thiên vu đại biến lập tức hóa thành vô số ánh sáng màu lục tỏa ra bốn phía, lần này là trốn thẳng vào không gian mặt sau. Bóng trắng kia cười khẩy một tiếng gần như là theo sát vào không gian mặt sau, cùng một lúc. Ngay khi tiến vào, bóng trắng kia không hề do dự. Dù sao cũng là thiên tôn giao đấu với nhau, dù chỉ là dư uy bộc phát ra thôi cũng đủ để phá trời diệt đất. Một đại giới khổng lồ còn không thể gánh chịu nổi, huống chi là đại thế giới nhỏ bé này. Ngay khi thiên vu kia ngưng tụ lần nữa thì bóng trắng đã bám sát theo. Vù, cản khôn ý chi sát. Đoàn kiếm lung linh trong tay của bóng trắng kia vung lên, một ánh kiếm đột nhiên xuất hiện. Ánh kiếm này xoay quanh một lát rồi thình lình hóa thành một cái bàn xoay bát quái lao vùn vụt về phía thiên vu. Lúc này đã tiến vào mặt trong thế giới cho nên bóng trắng không còn do dự gì nữa. Uy lực của ánh kiếm này lớn vô cùng, chính là một kiếm toàn lực của thiên tôn. Phập, ánh kiếm đã xuyên thẳng vào cơ thể thiên vu, xuyên ra phía sau, kéo dài khoảng mấy chục triệu dặm rồi mới dần tiêu tán. Nhìn từ xa thì ánh kiếm này chính là một đường sáng chói xẹt qua dải ngân hà đen kịt. Đó là bởi vì kiếm này thi triển trong hư không. Nếu chém ra một kiếm này ở trung vực thì có thể chém đôi cả đại thế giới, thậm chí là còn đánh bay vắt ngăn nối liền giữa hai đại thế giới với nhau. Máu tươi màu lục phun ra ngoài, rõ ràng thiên vu đã bị thương không nhẹ, nhưng gã không hề sợ hãi, chỉ hờ hững nhìn bóng trắng trước mắt mà nói, ta tưởng là ai, thì ra là Cản Lam Thiên Tôn. Các đạo tử do thiên vị tộc ta che chở, há là để cho vu tộc thượng cổ các ngươi chém giết. Cản Lam Thiên Tôn lạnh nhạt nói, thanh đoản kiếm linh lung trong tay lóe ánh sáng lành lạnh. Thiên vị tộc căn bản chưa từng coi trọng vu tộc thượng cổ, mặc dù vu tộc thượng cổ có hơi phiền phức nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, nguy cơ thực sự là đến từ kẻ địch phía sau lưng bức tường tạo hóa. Vậy sao? Thiên vu cười khẩy. Cản Lam Thiên Tôn đã tới, vậy người phá hủy Bóng quỷ ăn hồn của ta trong đại điện chắc là Huyễn Diệu Thiên Tôn rồi. Ha ha, không biết Huyễn Diệu Thiên Tôn có thể địch nổi Túc Cửu Âm hay không. Thiên Vu biết rõ Thiên Vị tộc đã có sự chuẩn bị, vậy mà họ còn dám ra tay chém giết các đạo tử thì tất nhiên cũng phải đến có chuẩn bị. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Cản Lam Thiên Tôn bỗng nhiên biến đổi, híp mắt lại lạnh giọng nói: "Các ngươi lại dám đánh thức Túc Cửu Âm dậy sao? Thực sự là âm mưu không nhỏ." Cùng với lúc đó, ở trong đại điện, Huyễn Diệu Thiên Tôn nói với La Trinh ở phía đối diện: "Vị Thiên Vu kia cũng đã gặp phiền phức rồi." Vừa dứt lời thì một khe hở không gian nổ bung, một cái đuôi đen xì lao ra từ kẽ nứt không gian, lập tức quấn chặt lấy Huyễn Diệu Thiên Tôn, lôi ông ta vào không gian mặt sau. Bởi vì Huyễn Diệu Thiên Tôn xuất hiện nên cục diện hỗn loạn ổn định lại. Có Thiên Tôn tọa chấn thì chắc hẳn Vu tộc thượng cổ không dám làm khó. Không ai ngờ là tình hình lại chuyển biến nhanh như vậy. Làm người La Trinh lập tức thấy tình hình thay đổi, ai nấy đều ngây người. Trên thực tế thì Thiên Vị tộc chịu để La Trinh rời đi là bởi vì họ đã dự liệu trước được tình huống này, cho nên đã điều động Thiên Tôn bảo vệ. Thế lực của Vu tộc thượng cổ trong vũ trụ cũng không quá mạnh, lần này bỗng nhiên xâm lấn rất nhiều đại giới là vì muốn đánh thức một số hung thú viễn cổ. Hung thú viễn cổ đang ẩn nấp ở sâu trong một số đại giới, thế nên Vu tộc thượng cổ mới xâm lấn vào trong những nơi đó. Huyễn Diệu Thiên Tôn và Cản Lam Thiên Tôn vẫn luôn bảo vệ đám người La Trinh, phản kích trước khi Thiên Vu ra tay. Nhưng hai vị Thiên Tôn lại không thể ngờ rằng lần này Vu tộc thượng cổ có chuẩn bị kỹ càng. Túc Cửu Âm hay còn được gọi là Trúc Long, vốn là một loại chân long biến tướng mà thành, là thánh thú của Vu tộc thượng cổ, thực lực có thể sánh ngang với chân long, thánh thú được truyền thừa của thượng giới. Hai vị Thiên Tôn đấu với một vị Thiên Vu và một con Trúc Cửu Âm ở thế giới mặt sau. Sắc mặt đám người trung vực trong đại điện đều trắng bệch, đương nhiên sắc mặt của đám đạo tử cũng không dễ nhìn. Thiên Tôn giao đấu với nhau chỉ cần dư âm quét chúng thì bọn họ cũng sẽ giống như một con bướm bị đánh nát trong dông bão. Cũng may Vu tộc thượng cổ lại thích sống trong bóng tối, cho nên đã kéo hai vị Thiên Tôn vào không gian mặt sau. Nếu chiến đấu ở không gian trên vân điện thì chỉ sợ toàn bộ trung vực sẽ bị sụp đổ ngay. La Trinh, đưa chúng ta trở về. Thiên Phiên Thần Phong nghiêm nghị nói, đúng, đưa chúng ta về lại Thiên Vị tộc hoặc là về Liệt Gia ngay. Liệt Thiên Hàn bổ sung, bọn họ cho rằng đây là nơi nguy hiểm, phải rời đi trước đã. Còn chuyện đại thế giới này có long trời để lở đất thế nào cũng chẳng liên quan gì đến họ. Đám người Cơ Lạc Tuyết cũng định đi. Nói khó nghe thì tính mạng của tám người bọn họ quan trọng hơn võ giả của đại thế giới này không biết bao nhiêu lần. Thật ra bọn họ còn một phương pháp khác để rời khỏi đại thế giới, chính là giải trừ hiệu quả của Yểm Nguyệt Đá, để đại thế giới đẩy bọn họ ra ngoài, cũng chính là phi thăng thượng giới. Nhưng con đường của đại thế giới này có tính ngẫu nhiên rất cao, có trời mới biết là bọn họ sẽ được truyền tống đến đại giới nào. Nhớ đâu lại phi thăng đến chỗ của Vu tộc thượng cổ đã xâm lấn, thì khác nào đi vào miệng cọp. Chỉ có Na Di lệnh thần kỳ của La Trinh mới có thể giúp họ bình yên trở lại, và đó cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Mắt của La Trinh không ngừng lóe lên, Hiên Viên Thần Phong nói không sai, đây là lựa chọn chính xác nhất vào lúc này. Bọn họ nên rời đi trước rồi nói sau. Bọn họ thân là đạo tử quan trọng nhất của vũ trụ, gánh vác vận mệnh cứu vớt cả vũ trụ này, đồng thời còn mang trên mình niềm hy vọng của các Thiên Tôn. Nhưng La Trinh không muốn nhìn thấy quê hương của mình bị hủy hoại như vậy. Vèo. Thấy La Trinh do dự như vậy, Hiên Viên Thần Phong đột nhiên móc ra một cây trường thương, mũi thương chỉ vào mi tâm của La Trinh, nhanh lên. Biểu hiện của La Trinh vẫn không thay đổi, hắn đảo mắt nhìn võ giả của các đại tông môn trung vực, gương mặt họ đều là đau khổ, bọn họ biết tai họa lần này là do La Trinh dẫn về. Nhưng ở đây bọn họ chỉ được xem là tôm tép, cho dù có năn nỉ La Trinh ở lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ sợ cường giả thân cực cảnh còn tránh không kịp, vậy dựa vào một mình La Trinh thì có ích gì. La Trinh búng tay một cái, Na Di lệnh trong nhẫn tu di bay ra. Ai muốn thì cứ tiến vào trong, ta sẽ ở lại. Lúc này trong lòng La Trinh đã có tính toán, sau khi những người khác tiến vào Na Di lệnh rời đi, hắn sẽ đưa Ninh Vũ Điệp và đám người La Niệm vào tiên phủ. Nhưng không đợi La Trinh kích hoạt Na Di lệnh, một giọng nói lãnh đạm đã chuyển đến. Ai ở đây cũng đừng hòng mà có thể rời đi được. Các người tưởng có thể dễ dàng trốn thoát như vậy sao? Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên, một vết nứt được sinh ra, một bóng người đen kịt xuất hiện. Toàn thân người này mọc đầy gai ngược lởm chởm, là Đại Vu, tương đương với tu vi giới chủ. La Trinh, mau kích hoạt cái thứ quái quỷ của ngươi đi, đưa chúng ta rời khỏi chỗ này. Liệt Thiên Hàn gào lên. Ta đã nói rồi, không tên nào có thể chạy thoát được, nằm mơ đi. Gã Đại Vu kia cầm một thanh cốt trượng quơ lên, từng luồng sương mù màu đen vòng quanh cốt trượng lao thẳng tới đám người La Trinh, rồi lập tức chui vào trái tim của tám người. Các người thử chạy đi, đến lúc đó tim của các người sẽ nổ tung. Đây là lời nguyền lưới khói khóa tim của vu tộc thượng cổ, trừ phi giết chết người tung lời nguyền, nếu không thì không ai có thể thoát khỏi luồng sương mù màu đen này. Từ đó có thể thấy công dụng của nó giống như tuyệt mệnh loạn đấu vậy. Nhưng điều này cũng phải còn phụ thuộc vào thực lực của người tung ra lời nguyền. Rõ ràng gã đại vu này cho rằng mình có đủ thực lực áp đảo 8 vị đạo tử. Giải quyết hắn trước rồi nói, những người khác rời khỏi vân điện. Ánh sáng lấp lóe dưới chân Hoa Thiên Mệnh, bóng người hắn nhanh chóng lao lên, tăng xa kiếm cũng đã xuất hiện trong tay. Hôm nay có rất nhiều võ giả đến vân điện làm khách, bọn họ thực sự không ngờ bản thân lại bị cuốn vào một cuộc đấu có trình độ này, nên nhất thời đều bối rối và luống cuống, thậm chí quên luôn cả việc chạy trốn. Lời này của Hoa Thiên Mệnh đã làm thức tỉnh bọn họ, đám võ giả này vội vàng bỏ chạy. Gã đại vu kia hình như cũng không quan tâm đến đám võ giả tầm thường này, mà chỉ tập trung vào 8 vị đạo tử. Tạm thời phân tán người trong vân điện, sau đó đưa Niệm Nhi rời khỏi vân điện trước, La Trinh dặn dò. Hoa Thiên Mệnh xông lên thì La Trinh cũng xông theo. Cùng lúc đó Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đều thi triển thủ đoạn riêng của mình. Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đành cắn răng nghênh chiến. Mặc dù tu vi của 8 vị đạo tử chỉ là thần cực cảnh, nhưng cũng không phải không có khả năng vượt cấp để đánh bại võ giả thần biến cảnh. Mặc dù gã đại vu này chỉ có tu vi ngang bằng giới chủ, nhưng 8 người liên thủ lại với nhau thì chưa hẳn là không thể chiến một trận. Một luồng ánh sáng lập tức tràn khắp toàn thân gã đại vu, bóng dáng Hoa Thiên Mệnh đồng thời xuất hiện ở cuối tia sáng, tốc độ lóe lên nhanh như chớp, đằng kha kiếm trong tay hắn cũng được đâm ra cực nhanh. Không hổ là đạo tử, gã đại vu kia cười lạnh, cốt trượng trong tay nhẹ nhàng điểm xuống, cốt trượng bạch ngọc đột nhiên rung lên, quỷ trảo màu đen được hình thành, bất ngờ chộp vào đằng xà kiếm. Keng! Không biết quỷ trảo màu đen được làm từ vật gì mà ngay cả đằng xà kiếm cũng không thể chém đứt, quỷ trảo cứ thế vung ra ép cho Hoa Thiên Mệnh phải lùi lại. Chết đi! Cốt trượng của gã đại vu lại xoay tròn một vòng, mũi trượng xuất hiện bóng dáng của một con côn trùng màu đen, lướt qua mặt của Hoa Thiên Mệnh. Nếu bị một kích chí mạng này của vu tộc điểm trúng thì lập tức mất mạng ngay. Đây là một loại thủ đoạn cướp đi sinh mệnh cực kỳ bá đạo của vu tộc thời thượng cổ. Nằm mơ, La Trinh lao đến, tất cả lực lượng vảy rồng được kích hoạt. Lúc này hắn giống như một con thú thời hoang cổ. Cú va chạm này làm cho dù là giới chủ cũng không thể dùng cơ thể để đối chọi lại được, chứ huống chi là vu tộc trưởng. Vu tộc thượng cổ còn không giỏi sử dụng cơ thể để nghênh chiến. Gã đại vu kia chỉ có thể từ bỏ việc giết chết Hoa Thiên Mệnh. Sau khi vung cốt trượng lên, rất nhiều quỷ trảo màu đen xuất hiện trong sương mù. Sau đó còn có hai quỷ trảo hóa thành nắm đấm đấm thẳng vào mặt La Trinh. Bụp bụp, hai tiếng trầm đục vang lên, hai quỷ trảo bị La Trinh đập thành khói đen. Nhưng sức mạnh trong quỷ trảo vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Sau cú va chạm, La Trinh cũng bị bắn ngược ra ngoài. Ngay sau đó thì Cơ Lạc Tuyết, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và Hiên Viên Thần Phong cũng thi triển ra thủ đoạn của mình, phát động tới đợt tiến công thứ hai. Quân tử nhận ra nguy hiểm sẽ rời đi, mặc dù bọn họ không hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng đang bị lời nguyền lưới khói khóa tim, khóa chặt, cho nên chỉ có thể giết gã đại vu này trước mà thôi. Vân điện lơ lửng trên không trung bỗng nhiên chấn động dữ dội, mặc dù bọn họ đều tập trung công kích vào người của đại vu, nhưng uy lực phát ra vẫn là quá mức khổng lồ, dù sao vân điện cũng chịu không nổi sức mạnh kinh khủng như thế. Hiên Viên Thần Phong một thương đâm về phía gã đại vu kia, thế nhưng thất bại, chính ánh thương bắn ra đã khiến nóc cung điện bị lật tung, bắn thẳng về kết giới ánh nước tràn đầy. Năm đó Thôi Tà không thể làm gì được kết giới ánh nước tràn đầy, nhưng khi ánh thương của Hiên Viên Thần Phong phóng tới, gợn sóng của nó còn chưa kịp khuếch tán sức mạnh ra thì cả kết giới đã ầm ầm sụp đổ, có thể thấy là sự chênh lệch thực lực giữa Hiên Viên Thần Phong với Thôi Tà là quá lớn. Đêm nay Thành Vân Hải sẽ định trước là một đêm không ngủ. Dưới sự tổ chức của Ninh Vũ Điệp, các võ giả nhanh chóng phân tán ra. Ở trên không trung, hầu hết các võ giả chạy ra khỏi Vân Điện theo những đường lối khác nhau. Từ dưới Thành Vân Hải nhìn lên thì bốn phía Vân Điện giống như có một túi gạo bị rách. Các võ giả đổ xô ra ngoài như những hạt gạo cứ thế văng ra tứ tán. Chấn động ở Vân Điện thì không ngừng vang lên. Trong mắt của người phàm ở trung vực, Vân Điện chẳng khác gì một con quái vật khổng lồ, là một cung điện vĩnh viễn không bao giờ chìm giữa không trung. Nhưng đám người Ninh Vũ Điệp lại biết rõ, cho dù vị đại vu kia hay 8 cường giả thần cực cảnh, nếu muốn hủy diệt Vân Điện thì chỉ cần có một chiêu mà thôi. Bà ba đâu? Sao không nhìn thấy cha? La Niệm nằm trên lưng của Ngọc bà mà hỏi. Mặc dù cậu bé còn khá nhỏ tuổi, nhưng khi nhìn thấy nét kinh hoàng trên mặt các võ giả trong Vân Điện, thì cậu cũng hiểu Vân Điện đang gặp phải phiền toái lớn. Niệm Nhi ngoan, cha con không sao cả. Gương mặt của bậc bà cũng không được thoải mái. Vân Điện là tâm huyết của bà, nhưng cái tên La Trinh đáng chết kia lại mang đến phiền phức lớn như vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, bậc bà vẫn còn lo lắng cho hắn. Dù sao Vân Điện có thể đạt được trình độ như bây giờ, trở thành tông môn đứng đầu trung vực, thì công lao lớn nhất cũng là của một mình La Trinh. Nhưng có lợi thì tất có hại, sau khi phi thăng La Trinh cũng sẽ gặp phiền phức. Thì là phiền phức mà hắn gặp phải bây giờ không phải là thứ mà Vân Điện có thể can thiệp được. Trong mắt của đám đại năng kia thì Vân Điện chẳng khác gì một con ruồi con muỗi, chỉ cần lật tay là có thể đánh nát. Ngoài trừ Vân Điện, toàn bộ cổng thành Vân Hải đều đã mở, tất cả truyền tống trận đều sáng trắng, trắng cả đêm. Tất cả các gia tộc tam phẩm, thế lực của thiên hạ thương minh, thậm chí là người bình thường cũng được di chuyển ra ngoài thành. Đám người La Trinh chiến đấu như mãnh thú ở trong rừng, còn võ giả cấp thấp và người thường thì giống như kiến trong tổ, chỉ cần mãnh thú không để ý một chút mà dẫm phải thì tổ kiến sẽ sụp đổ, người chết bị thương vô số. Tiếng nổ đột ngột vang lên, một luồng sấm sét chướng mắt trên không trung, Vân Điện đột nhiên chấn động, không ngừng nghiêng qua một bên. Cũng may là Vân Điện là một khối đá lớn, cho nên dù kiến trúc khổng lồ như vậy có chấn động dữ dội một trận thì vẫn cứ bay lên không trung như trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Ninh Vũ Điệp đang phân tán ra không khỏi thót cả tim, ngửa cổ nhìn chăm chăm vào Vân Điện trên đỉnh đầu với gương mặt đầy vẻ lo lắng. Vân Điện bị hủy thì vẫn có thể xây dựng lại được, chỉ cần căn cơ vẫn còn, cho dù là có vứt hết phủ thạch đi thì nàng cũng không quan tâm, nhưng La Trinh thì không thể xảy ra chuyện gì được. Chỉ có điều càng nghĩ lại càng lo lắng, nàng dừng lại muốn quay về Vân Điện. Tiểu Điệp, con làm cái gì vậy? Ngọc bà bên dưới quát to một tiếng, ánh mắt Ninh Vũ Điệp lóe lên. Con muốn đi xem. Trận đấu kiểu này con có đi xem cũng vô dụng thôi, nếu nộp mạng vô ích thì tên nhóc La Trinh kia sẽ nghĩ thế nào? Ngọc bà lạnh lùng nói, bà biết Ninh Vũ Điệp tính tình quật cường nên lúc này chỉ có thể dùng thái độ nghiêm khắc để quát bảo, ngăn nàng dừng lại. Ninh Vũ Điệp im lặng, tất nhiên là nàng biết mình không giúp được gì, trong lòng không khỏi hâm mộ Khéo Cầm. Dựa vào thiên phú của Khéo Cầm, nàng ấy có thể giúp đỡ La Trinh một phần, còn nàng thì lại chẳng thể làm gì được. Tên nhóc La Trinh phúc lớn mạng lớn, vận may còn dọa chết người ta, làm sao nó có thể chết được? Ngọc bà chốt thêm một câu. Lời này của Ngọc bà khiến Ninh Vũ Điệp yên tâm hơn một chút. Bây giờ La Trinh đã khác xưa nhiều lắm. Năm đó khi La Trinh đối mặt với đối thủ mạnh hơn, hắn còn có thể chiến thắng cơ mà. Vèo. Lúc này một luồng ánh sáng màu đen bắn thẳng từ đỉnh Vân Điện lên bầu trời, lập tức có 8 luồng ánh sáng phóng lên không trung. Bùm. Mọi người nhìn thấy một đường ánh kiếm sắc bén chém ngang trên không trung. Ánh kiếm này không ngừng khuếch tán ra giống như một ngôi sao xẹt qua phía chân trời, bắn thẳng ra khỏi thành Vân Hải, rồi rơi xuống một khu vực hoang dã ngoại thành. Sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển, ầm ầm. Một kiếm là do Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chém ra. Ở trong cuộn tranh, các đạo tử cũng đã ra tay lấy đối phương làm mục tiêu, cùng lắm thì chỉ có thể phá hủy được bàn cờ. Nhưng bây giờ hoàn cảnh ra tay hơi khác một chút, chỉ cần không chú ý là có thể rời núi lấp biển rồi. Một kiếm kia vừa chém xuống nơi hoang dã đã khiến bùn đất bắt đầu cuộn lên bắn văng tung tóe, tạo thành một ngọn núi cao cả trăm trượng. Nhưng ánh kiếm ấy vẫn không hề có xu hướng chậm lại, vẫn cứ thế không ngừng lan ra tạo thành khe hở dài cả trăm dặm bên ngoài thành Vân Hải. Dòng sông ngầm dưới lòng đất bị chém dứt, dòng nước xiết không ngừng bào mòn về che chở, hình thành nên hang động to lớn, khiến động vật đang ẩn núp bên dưới cũng phải chạy trốn điên cuồng. Chỉ một tiêu của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã có thể tạo thành một hẻm núi lớn tới mức này. Vân Điện lộn một vòng sau đó trở lại như cũ, rất nhiều võ giả Vân Điện và thành Vân Hải nhìn thấy cuộc chiến ở đằng xa. Đang xa dần thì ai nấy đều thở phào một hơi, trong lòng thầm cầu nguyện là đám người kia đi chỗ khác mà đánh nhau chứ đừng quay trở lại. Ở trên không trung, La Trinh một mình dẫn đầu quấn lấy gã đại vu ở phía trước, cũng chỉ có hắn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lại công kích của quỷ trảo. 7 trong 8 vị đạo tử đều là thần cực cảnh, Khéo Cầm là thần hậu cảnh, 8 người liên thủ để đối phó với một người có tu vi giới chủ thì dù sao cũng có thể miễn cưỡng được một chút, nhưng trong tình huống là tất cả người thay thế đều đầy đủ. Lúc này gã cũng thấy thầm kinh hãi, theo phán đoán trước đây thì Trúc Cửu Âm và Thiên Vu Đại Nhân quấn lấy 2 vị thiên tôn, còn một vị thực lực yếu hơn. Với thực lực của gã đủ để nghiền ép đám nhóc con thần cực cảnh trước mặt, vì thế cho nên gã mới tự tin, tung ra lời nguyền, lưới khói khóa tim. Nhưng gã không ngờ là đám nhóc thần cực cảnh này thực sự là quá mức khó chơi. Dù sao bọn chúng cũng là đạo tử, việc tu luyện thần đạo đã trợ giúp cho bọn chúng rất nhiều. Chết đi. Hiên Viên Thần Phong lúc này đã thực sự nổi giận, đang yên đang lành đột nhiên bị cuốn vào dòng phiền phức này. Trường thương trong tay hắn giống như một con rắn độc, Cứ thế mà đâm tới người gã đại vu, hắn tu luyện thương quy tắc có thể nhìn thấu tất cả sơ hở, nhưng vì hạn chế bởi vì tu vi hắn không thể nhìn ra quá nhiều sơ hở trên người gã đại vu này. Chẳng qua đối với Hiên Viên Thần Phong mà nói một thương là đủ, chỉ cần đâm trúng sơ hở thì cho dù là đại vu, người cũng là không tránh khỏi cái chết. Đối mặt với một thương kia, gã đại vu âm thầm kinh hãi, công pháp của đám đạo tử này cái nào cái nấy kỳ lạ, cường đại đến mức khiến người ta giận sôi gan. Nếu không phải bị cảnh giới áp chế ở thần cực cảnh thì có lẽ gã không phải đối thủ của bất kỳ người nào trong này. Mà trong đám người này công kích của Hiên Viên Thần Phong là chí mạng nhất, tên nhóc này có thể nhìn ra được mạch môn của gã, lực công kích của một thương này có lẽ không coi là đối thủ gì của Bá Vương Thương. Nhưng khi đại vu đối mặt với một thương, giống như lại đối mặt với nguy cơ sống chết. Nguy hiểm quá, phải giết thằng nhóc này trước. Nghĩ đến đây, cốt trượng trong tay gã đại vu vung lên, sương mù màu đen khuếch tán ra ngoài, thân hình gã lập tức tiêu tán trong sương mù, lách được một thương của Hiên Viên Thần Phong. Lại là chiêu này, mọi người cẩn thận. Đám người La Trinh nhắc nhở lẫn nhau, nếu như là giới chủ bình thường thì đám người bọn họ có khổ chiến đến đâu cũng chưa chắc là không giành được thắng lợi. Quan trọng là thủ đoạn của phu tộc thượng cổ rất kỳ lạ, công pháp tu luyện cũng không phải là được diễn sinh từ các loại lực lượng quy tắc. Thủ đoạn của bọn chúng cực kỳ quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị, khiến cho mọi người gặp khó khăn trong chiến đấu. Vèo. Luồng sương mù kia ngưng kết lại xuất hiện phía sau của Hiên Viên Thần Phong. Cốt trượng trong tay đại vu lập tức đâm thẳng vào sau lưng Hiên Viên Thần Phong. Khắc khắc, người chết chắc chắn là ngươi, nhóc con, muốn một kích chí mạng không? Bóng con côn trùng này lần nữa xuất hiện trên cây cốt thương. Loài trùng kỳ lạ này có tên là ve u tuyền, do vu tộc thượng cổ dùng một phương pháp cực kỳ đặc biệt chế tạo ra. Nghe nói vu ve u tuyền được bắt ở trong cõi u minh, cũng chỉ có đại vu của vu tộc mới có thể sử dụng. Trên cốt trượng của mỗi vị đại vu đều có ve u tuyền bảy màu, chỉ cần một trượng này đánh trúng thì ve u tuyền sẽ xâm nhập cơ thể, đến lúc đó thì ngay cả thần cũng không giữ được tính mạng, cho nên nó mới có tên là một kích chí mạng. Ý là khi bị một gậy này đánh trúng thì lập tức mất mạng. Công kích của gã đại vu tới quá đột ngột, mà Hiên Viên Thần Phong thì lại vừa đánh ra một kích nên đã để lộ lưng, sơ hở rất lớn. Lúc này hắn có chạy cũng không kịp. Mẹ kiếp, ta bị tên ngu xuẩn này hại chết rồi. Trong lúc chiến đấu căng thẳng như thế này, trong thời khắc rơi vào sinh tử, thì Hiên Viên Thần Phong lại vẫn có tâm trạng để đi mà trách móc của La Trinh. Có trời mới biết là Hiên Viên Thần Phong hận La Trinh đến mức nào. Cho dù trong khoảnh khắc phải đối mặt với sự sống và cái chết, hắn vẫn tức giận với La Trinh, hoàn toàn không thèm để ý sự sống chết của mình. Người dám, người biết hắn là ai không? Liệt Thiên Hàn nổi giận quát. Ánh sáng ngũ hành của cơ lạc tuyết lập lè, ánh mắt mơ hồ hiện ra sát khí mãnh liệt. Dù sao thì ba người bọn họ cũng đến từ cùng một thế lực lớn có địa vị cực kỳ đặc biệt. Không nghĩ rằng là mình sẽ chết ở chỗ này. Thấy cốt trượng của đại vu đâm ra, bọn họ gần như là thốt lên theo bản năng. Nếu đối mặt với thế lực khác thì có lẽ câu uy hiếp của Liệt Thiên Hàn có chút tác dụng, bởi vì Hiên Viên Thần Phong là hậu duệ của Nguyên Tội Thiên Tôn, nếu hắn bị giết thì người giết hắn chắc chắn phải chết. Nhưng gã đại vu kia nghe xong chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Vu tộc thượng cổ bọn họ đối đầu với toàn bộ vũ trụ, mưu đồ đã hàng trăm triệu năm, thế thì việc gì gã phải sợ tên tuổi của Nguyên Tội Thiên Tôn? Huống chi mỗi một lần ra tay, gã đều muốn giết chết cả tâm tính của đám đạo tử này. Mắt thấy cốt thương kia đang lao thẳng đến Hiên Viên Thần Phong, một bóng người thình lình xuất hiện chắn phía sau hắn. Người đó chính là La Trinh. À, nhìn thấy cảnh tượng này, Khế Húc Cẩm cũng sửng sốt nhưng không kịp ngăn cản. Cổ Đăng Hoa Thiên Mạnh cũng có vẻ mặt khác thường, còn họ không ngờ La Trinh sẽ giúp Hiên Viên Thần Phong chặn lại một kích này. Ngay cả sắc mặt của Hiên Viên Thần Phong cũng trở nên vô cùng kỳ quái. Keng, cốt trượng điểm vào bàn tay của La Trinh, Vu Tuyền bán ở trên đầu trượng có ánh sáng màu đen, thân thế chui vào trong nắm đấm của La Trinh. Hiệu quả của Vu Tuyền là cực mạnh, sau khi chui vào cơ thể, nó có thể tiêu diệt sự sống ngay lập tức, cho dù là giới chủ thì cũng sẽ mất mạng ngay. Gã đại vu kia thấy một trượng đã thành công thì không khỏi cười lạnh, một lần nữa hóa thành khói đen mà né tránh công kích của cơ lực tuyết. Sau đó xuất hiện cách đó mấy trượng, tuy đám nhóc này cứ dây dưa mãi nhưng cuối cùng bọn chúng cũng sẽ chết trong tay gã thôi. Nghĩ đến đó, gã phá lệ mà hưởng thụ quá trình này. Không bao lâu sau, lực sinh mệnh của La Trinh sẽ bị cắn nuốt sạch, hóa thành thi thể mà chết. La Trinh, Kêu Cầm vội vàng tiến sát đến bên La Trinh, trong lòng lo lắng vạn phần. Hai bên giao đấu chỉ trong mười mấy nhịp thở, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về La Trinh, chờ đợi tử thần giáng xuống. Nhưng trên mặt La Trinh lại chẳng có biểu hiện gì, vẫn thản nhiên nhìn gã đại vu ở phía đối diện, nở ra một nụ cười. Không bao lâu sau, nụ cười lạnh của La Trinh liền hóa thành. Nụ cười lạnh của gã đại vu cũng bắt đầu khác lạ. thay vào đó là vẻ mặt như gặp quỷ. Còn đám người kia là Tuyết, Khâu Cầm đang lo lắng thì chuyển thành vui mừng, hình như là La Trinh không có gì đáng ngại thì phải. Điều này không thể nào, gã đại vu gào lên. Thân là đại vu của vu tộc, gã biết rõ sự đáng sợ của ve u tuyền. Đây là một trong những loài côn trùng nổi tiếng của vu tộc thượng cổ, nó vô cùng bá đạo, người nào chúng phải độc của nó thì không có khả năng bình yên vô sự, nếu không thì nó cũng không được xưng là một kích chí mạng. Dù đám đạo tử kia đã bước chân vào thần đạo, nhưng không phải là cứ vào thần đạo là vô địch được. Vu tộc thượng cổ cũng có truyền thừa của thần vực. Cảnh tượng trước mắt này khiến cho gã không có cách nào có thể lý giải được. Nhưng không phải là La Trinh không có bất kỳ phản ứng nào. Khi con côn trùng nhỏ nhỏ này chui vào cơ thể hắn thì đúng là nó đã khiến hắn kinh hãi. Hắn cảm thấy lực sinh mệnh của mình bị rút ra điên cuồng. Với tốc độ như vậy, không được mấy nhịp thở thôi thì lực lượng sinh mệnh đã bị cắn nuốt mất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, La Trinh đã thực hiện việc chuyển rời sức mạnh. La Trinh vốn chẳng có thiện cảm gì với Hiên Viên Thần Phong. Huống chi hai người Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn không có việc gì làm, chỉ thích nói bậy khiến cho hắn càng thêm chán ghét. Nhưng 10 người bọn họ đã được thiên đạo định ra rồi, ngay cả Hiên Viên Thần Phong cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Nhưng cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận thân phận của La Trinh, mà La Trinh cũng giống như vậy, vì thế hắn không thể để Hiên Viên Thần Phong chết ở đây được. Chiến đấu ở đại thế giới thì La Trinh lúc này có ưu thế rất lớn. Sau khi hắn và ý chí đại thế giới dung hợp với nhau, hắn chính là người bất tử, trừ phi đại thế giới hoàn toàn bị hủy diệt thì hắn mới có thể bị giết chết. Lúc này trong một khu rừng của đại thế giới, phần lớn cây cối đã chết đi với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Phương thức công kích của Ve U Tuyền cũng giống như gió sinh tử của Thôi Tả năm đó, nhưng là nó lợi hại hơn gấp vô số lần. Gió sinh tử kia thổi quét qua là chết, nhưng cũng chỉ hút được một lực lượng sinh mệnh có hạn, cho nên Ninh Vũ Điệp mới thoát được một kiếp. Còn lần này La Trinh chẳng phải hy sinh cả chục ngàn mẫu đất rừng rậm của trung vực mới có thể ngừng lại. Lại lần nữa, La Trinh vừa dứt lời trường kiếm nâng lên, cuộc chiến vốn đã ngưng lại giờ lại tiếp tục, nhưng khí thế của 8 vị đạo tử đã mạnh hơn trước nhiều. La Trinh một mình một ngựa xông thẳng lên, lôi phong u thần kiếm bắn ra từng luồng sấm sét vũng mãnh lao tới chỗ gã đại phu. Hoa thiên mệnh thì chẳng khác gì ánh sáng thoát ẩn thoát hiện, ánh kiếm cũng là đúng lúc mà đến. 8 người độc cô kiếm tiêu tiêu, cơ lạc tuyết cũng không để cho gã đại phu có cơ hội mà thở, khí thế của bọn họ càng lúc càng tăng mạnh. Bị thủ đoạn sắc bén như thế để ép, gã đại phu liên tục lùi về phía sau. Hiên Viên Thần Phong sớm đã lấy ra trưởng thương, nhìn La Trinh đang xông lên phía trước, trong lòng hắn cũng bắt đầu tỉnh ngộ. Cho dù đã bị La Trinh đánh bại nhưng Hiên Viên Thần Phong vẫn không phục. Một biến số như La Trinh vốn là do thiên đạo bỏ sót, còn Hiên Viên Thần Phong hắn chỉ là không được may mắn cho lắm, hoặc có thể nói là do lão tổ ngăn cản cho nên hắn mới bại trong tay La Trinh. Trận thua này vẫn luôn như một cây gai không thể nhổ ra trong lòng khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng giờ Hiên Viên Thần Phong mới phát hiện trên người La Trinh có một khí chất mà Hiên Viên Thần Phong hắn không có. Hiên Viên Thần Phong không biết La Trinh làm cách nào hóa giải được công kích của gã đại vu kia. Nhưng ở trong tình huống đó, nếu đổi lại là hắn thì chắc chắn sẽ không đứng ra giúp người ta đỡ một kích này. Hắn là đạo tử, là sự tồn tại quan trọng nhất. Muốn chết thì cũng phải là người khác chết. Cho dù là hắn thay các trưởng bối của Hiên Viên ra, đều cho rằng là như vậy. Đây là một suy nghĩ chính xác, nhưng suy nghĩ chính xác thì chưa hẳn đã là suy nghĩ tốt nhất. Chàm Như, ta nợ ngươi một lần. Hiên Viên Thần Phong lẩm bẩm, sau đó cầm thương xông lên. Đêm nay ở trên bầu trời trung vực không ngừng truyền đến tiếng nổ, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm sét đánh xuống dữ dội, sau đó là ánh lửa đầy trời hừng hực cháy trên không trung, gần như chiếu sáng cả nửa bầu trời. Dây dưa một khoảng thời gian, cục điện bắt đầu nghiêng về một bên. La Trinh vận chuyển rời sức mạnh nên không sợ bất kỳ thủ đoạn nào của gã đại vu, gần như hắn bám chặt gã đại vu như hình với bóng, hơn nữa không thể bỏ qua công kích của các vị đạo tử khác. Mặc dù đại vu có được tu vi giới chủ nhưng không có thân thể kim cương, huống chi là thương quy tắc của Hiên Viên Thần Phong càng có tính uy hiếp chí mạng. Không bao lâu sau thì trên người gã đại vu đã chồng chất vết thương, máu xanh tuôn ra từ trong người gã. Đường đường là một giới chủ nhưng lại bị một đám nhóc con thần cực cảnh ép đến mức thảm hại như vậy, cũng coi là một chuyện trước nay chưa từng có. 8 người vốn là mục tiêu truy sát của gã đại vu nhưng giờ hai bên lại đổi vị, thành 8 đạo tử truy sát ngược. Phiền phức hơn chính là lời nguyền, lưới khói khóa tim. Vu thuật của vu tộc sở dữ mạnh mẽ là bởi vì tác dụng phụ tương đối lớn, ví dụ như người vu tộc và tiến vu sau khi chết sẽ sinh ra lực nguyền rủa mãnh liệt, lợi dụng lực nguyền rủa hóa thành những cái đầu lâu không thể phá hủy. Có ra bình thường khó mà phá giải được, nhưng đừng quên đám đầu lâu nhỏ này được tạo ra bởi vì chúng đã bỏ cả mạng sống của mình. Hầu như lúc nào thế giới cũng duy trì sự cân bằng, cực hạn của thần đạo đoạn tình chính là khiến là tình cảm hoàn toàn biến mất, hy sinh tất cả thất tình lục dục của mình, cho nên thần đạo đoạn tình mới có thể mạnh đến như vậy. Và vu tộc cũng là tương tự như thế. Sau khi thi triển lời nguyên lưới khói khóa tim thì cả trái tim gã đại vu cũng bị khóa lại, ngay cả bản thân gã cũng khó lòng giải trừ. Vô cùng chật vật nên cuối cùng gã đại vu đưa ra quyết định xé rách không gian trốn sang mặt sau của thế giới. Đám người La Trinh đang hừng hực thí thế làm sao chịu thả gã đi. Mọi người cũng theo vết nứt không gian đó mà đuổi theo. Đợi khi họ tiến vào mặt sau thì mới sợ tới ngây người vì cảnh tượng trước mắt. Gã đại vu giống như là bị thi triển định thân thuật ngừng lại ngay tại chỗ, không dám cử động dù chỉ một chút. La Trinh vừa vào thế giới mặt sau đã nhìn được trọn vẹn cái đuôi kia. Chiều dài của con trúc âm cửu hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của La Trinh. Cơ thể nó giống như con rắn nhưng lại to như một con rồng. Trên đầu rồng còn đang có ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Đó là nguyên nhân vì sao trúc cửu âm được gọi là trúc long. Trong truyền thuyết thì ngọn lửa trên đỉnh đầu trúc long giống như ngọn nến, chiếu theo hỗn độn. Lúc này trúc cửu âm đang hỗn chiến với Huyễn Diệu Thiên Tôn. Khi đám người La Trinh vừa bước vào vết rách không gian, bọn họ đã vô tình xâm nhập vào chính giữa của chiến trường. Con trúc cửu âm này giống như một con sông kéo dài cả ngàn dặm, không ngừng dãy giụa trong không gian trống trải. Thân hình của nó giống chân long như đúc, chỉ khác mỗi cái đầu. Đầu của nó giống như một con chim mỏ dài, hai bên cổ còn có hai cái vây thịt mỏng, nhìn giống như là một loài rắn hổ mang. Đây là sự miêu tả loài vật giống như loài chim to can có mỏ vừa dài vừa rộng. Trúc cửu âm trừng mắt nhìn ngọn lửa kỳ lạ trên đỉnh đầu đang không ngừng vây bắt Huyễn Diệu Thiên Tôn. Cả hai đều di chuyển trong thế giới mặt trái với tốc độ khiến người ta hoa mắt. Cơ thể khổng lồ của nó khó mà tưởng được, cứ như vậy không ngừng lướt đi trước mặt mọi người. Hoa văn trên lớp vảy của nó rất tinh xảo, nhưng không ai có tâm trạng để thưởng thức cảnh tượng này. Nếu xem trúc cửu âm là một cường giả cấp bậc thiên tôn, vậy đây chính là cuộc chiến giữa hai vị thiên tôn với nhau. Mọi người đều biết rõ nếu bị cuốn vào đó thì có lẽ bọn họ sẽ mất mạng ngay. Cho dù là La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh thì đều muốn rời khỏi thế giới mặt trái ngay lập tức. Trước mắt không phải cuộc chiến mà bọn họ có khả năng can thiệp. Nhất là Hiên Viên Thần Phong và Cơ Lạc Tuyết, bọn họ càng biết rõ thực lực của thiên tôn. Với tu vi của họ lúc này nếu dây vào chỉ cần không cẩn thận chút thôi sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng trước ngực mọi người còn có một tia khói đen, lời nguyền lưới khói khóa tim đã trói tám người bọn họ với gã đại vu kia lại với nhau. Giải quyết tên đại vu trước, sau đó chúng ta rời khỏi chỗ này. Hiên Viên Thần Phong nghiến răng mà nói, ánh mắt đỏ ngầu, lúc này trong đầu gã đã nổi khùng lên rồi. Trường thương trong tay chuyển động như luân hồi bàn, nhìn chăm chăm vào đại vu phía trước, ánh mắt liên tục hiện ra những đường vân màu đen. Hắn không ngừng làm nổ tung mạch máu trong mắt mình, máu tươi chảy ra từ trong mắt, nhìn qua rất là dọa người. Thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đột nhiên vung lên, ý thức của thanh kiếm dường như đã được thôi thúc đến cực hạn, từng luồng kiếm ý, tình vành khuyên phát tán ra, trói gã đại vu lại bên trong. Kiếm trận Tử Tiêu Hà, vèo, lúc này Khê Âu Cầm cũng không chút do dự mà bố trí kiếm trận. Cơ Lạc Tuyết, Hoa Thiên Mệnh, Khổ Đăng cũng không hề giấu giếm thực lực. Trong đầu mọi người chỉ có cùng một suy nghĩ là dùng thời gian ngắn nhất giết chết gã đại vu này, sau đó bọn họ mới có thể chuột rút được. Mọi người cùng nhau ra tay thì gã đại vu cũng bắt đầu liều mạng. Chỉ thấy gai ngược trên toàn thân gã dựng đứng lên. Cơ thể vốn biến dạng của gã lại càng có hình dáng quỷ dị hơn, sau lưng còn hiện lên cái bóng của một con bò cạp, thân thể thánh độc. Đây là một trong những tuyệt chiêu chỉ có người vu tộc thượng cổ tầng cao mới có. Chỉ có bọn họ mới có thể biến huyết dịch của mình thành độc dược chí mạng. Cái giá của chiêu này tất nhiên chính là tính mạng của bản thân. Thân thể thánh độc là vô cùng độc. Sau khi kích phát, bản thân người kích phát cũng sẽ vì độc phát mà chết. Không có vật nào có thể giải được độc này. Vu tộc thượng cổ có rất nhiều công pháp, những công pháp này đều có nhiều tác dụng phụ, là thủ đoạn thương địch 1000 mà tự tổn cũng là 1000. Nhưng trong vòng một canh giờ sau khi thân thể thánh độc được kích phát, gã đại vu chính là thần độc tái thế, cho dù thân thể, sức mạnh hay cảm giác, tất cả đều được cường hóa tới mức lớn nhất. Sau một canh giờ đó thì bản thân gã cũng bị độc phát mà vong. Gã đại vu không muốn sử dụng thân thể thánh độc, nhưng việc chém giết 8 vị đạo tử này quá sức quan trọng. Vì vu tộc thượng cổ, gã tình nguyện hy sinh tính mạng của mình. Sau khi khí độc bốc hơi, gã đại vu cũng không hề né tránh, đối diện với 8 người đang xông lên. Mặc cho đám tiểu bối kia có dùng thủ đoạn sắc bén tới mức nào để trao hỏi cơ thể mình. Điều duy nhất mà gã phải tránh là trường thương của Hiên Viên Thần Phong. Thương pháp của tên nhóc này quá nghịch thiên, mỗi thương đâm ra đều là đòn uy hiếp chí mạng. Cho dù đã được thân thể thánh độc cường hóa rất nhiều, nhưng gã không có khả năng đỡ được thương pháp của tên này. Toàn thân đại vu tỏa ra làn xương độc chí mạng màu xanh, đám đạo tử cũng bắt đầu lui lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thân hình to lớn của Trúc Kiều Âm thỉnh thoảng lại đảo qua mọi người, chỉ cần bị cuốn vào trong thì chắc chắn là không có cơ hội để sống. Bọn họ coi như đang đi trên biên giới của sự sống và cái chết, kéo dài thêm một nhịp thở thì khoảng cách tới cái chết càng gần thêm. Nhưng họ lại không có biện pháp nào giết chết Gã Đại Vu ngay trong lúc này. Trong lúc mọi người lùi lại thì đột nhiên có người xông lên. La Trinh, người điên rồi sao? Cơ Lạc Tuyết kêu lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì La Trinh đã đánh vào Gã Đại Vu ở phía đối diện, thậm chí còn đánh gãy không ít gai trên người gã. Cả người hắn đều đã chui vào trong làn xương độc. Khi đánh tới thì La Trinh cũng đồng thời xoay một cái, vặn chặt cánh tay của Gã Đại Vu, lật người trên không trung xuất hiện sau lưng gã, hai tay xuyên qua nách gã rồi trói Gã Đại Vu này thật chặt. Ra tay đi, La Trinh gào lên. Lúc này trong đầu La Trinh không nghĩ được gì cả, hắn chỉ biết nhất định phải giết chết Gã Đại Vu này, họ mới có khả năng sống sót. Hiên Viên Thần Phong nghiến răng, thân hình khẽ lắc một cái, hai tay cầm chặt thần thương. Sau khi kích phát thân thể thánh độc, thực lực của Đại Vu này đã cao thêm một bậc. Lúc này cho dù đấu đầu với đại giới chủ, có lẽ sơ hở trên người gã cũng có không nhiều. Với tu vi của Hiên Viên Thần Phong mà muốn nhìn ra sơ hở của đại giới chủ thì thực sự là miễn cưỡng. Nhưng La Trinh đã nhào vào xương độc để giữ chặt Gã Đại Vu thì lý nào Hiên Viên Thần Phong hắn còn do dự nữa. Máu trong mắt lóe lên, trước đây hắn đã tiêu hao rất nhiều năng lực hai mắt của mình, lúc này liều lĩnh thôi thúc hai mắt liền nổ tung, mắt gã đã mù, hai dòng máu vàng tươi chảy theo hốc mắt. Nhưng trước khi bị mù, cuối cùng hắn đã nhìn thấy sơ hở của thân thể thánh độc này, chết đi. Trường thương tạo thành một hình xoắn chôn ốc trên không trung, quy tắc của thương quy tắc cứ thế lao thẳng đến Gã Đại Vu, phập một cái. Một thương này đâm vào phần dưới ngực của Gã Đại Vu khoảng tầm hai tấc, đây lại chính là huyệt cháo môn của gã. Sau khi đâm trúng một thương này, Hiên Viên Thần Phong lùi lại phía sau theo phản xạ có điều kiện, sau đó được Liệt Thiên Hàn đỡ lấy. Hiên Viên Thần Phong đã không còn trông thấy gì, nhưng cũng biết là mình đã cách xa Gã Đại Vu kia. Gương mặt Gã Đại Vu hiện lên một vẻ cực kỳ khó tin. Sau khi đã kích phát thân thể thánh độc, cho dù gặp phải đại giới chủ, gã cũng có sức để vật lộn, vậy mà cuối cùng lại bị một đám nhóc thần cực cảnh giết chết. Gã chật vật quay đầu lại nhìn La Trinh ở phía sau, bất cứ sinh linh nào khi động vào xương độc của gã cũng sẽ mất mạng chỉ trong nháy mắt, cho dù là cường giả giới chủ cũng không dám đụng vào. Vậy thì tại sao tên nhóc này lại không hề hấn gì? Đám nhóc con này thật là đáng sợ. Đây cũng là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Gã Đại Vu, sau đó nhục thân của gã bắt đầu sụp đổ, hóa thành khói đen mà tiêu tán. Sau khi khói đen hoàn toàn biến mất, bóng dáng La Trinh mới xuất đầu lộ diện. Xương độc màu xanh vẫn vờn quanh cơ thể hắn, dường như hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong đầu đám người Liệt Thiên Hàn lóe lên suy nghĩ, có lẽ xương độc của Đại Vu cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Chừng suy nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị bọn họ gạt phăng đi. Vu tộc thượng cổ tinh thông vu độc, không thể nào chỉ đem ra để dọa người, chỉ có một khả năng là tên nhóc kia có thể miễn dịch với chất độc này. Xương độc bám vào cơ thể La Trinh cho nên mọi người không dám đến gần. Lúc này việc giải quyết đầu tiên chính là rời khỏi cái nơi quỷ quái này đã. Đi. Không chút do dự, Hoa Thiên Mệnh chém ra một kiếm tạo thành khe hở không gian, chuẩn bị rời khỏi thế giới mặt sau. Nhưng lúc này cái đuôi to lớn của Trúc Cửu Âm lại quét về phía bọn họ. Trúc Cửu Âm là hung thú có thực lực ngang ngửa với Thiên Tôn, thậm chí thân thể còn mạnh hơn Thiên Tôn rất nhiều. Sức mạnh ẩn chứa trong cây đuôi đang quét tới kia chỉ sao có thể quét sạch cả một đại lục. Lúc này mọi người đều không thể tránh kịp. Vốn dĩ là Huyễn Diệu Thiên Tôn đang chiến đấu với Trúc Cửu Âm. Tất nhiên thủ đoạn của Huyễn Diệu Thiên Tôn là rất mạnh, nhưng con Trúc Cửu Âm này da dày thịt béo, phiền phức nhất chính là Huyễn Diệu Thiên Tôn lại am hiểu nhất là quy tắc thời gian. Phận số trời mà ông ta gánh chịu là luật nhân quả trong quy tắc thời gian có thể khiến thời gian gần như ngừng lại. Nhưng thời gian không thể ngừng lại hoàn toàn, ngay cả quy luật mạnh nhất của thiên đạo cũng không làm được điều đó. Nhưng dưới sự khống chế của Huyễn Diệu Thiên Tôn, thời gian trôi rất chậm. Chỉ có điều phương pháp này có một khiếm khuyết rất lớn là nó chỉ có tác dụng với sinh linh ở trong thiên đạo thôi. Trúc Cửu Âm không phải sinh linh trong thiên đạo, cho nên lúc này thủ đoạn mạnh nhất của Huyễn Diệu Thiên Tôn mất hiệu quả. Ông ta chỉ có thể dựa vào các kỹ năng chiến đấu của mình, không ngừng vần qua vần lại với Trúc Cửu Âm. Chờ Càn Lam Thiên Tôn giải quyết xong gã Thiên Vu kia, thì có lẽ hai vị Thiên Tôn hợp lực lại sẽ giết chết được con Trúc Cửu Âm này. Nhưng sau một khắc, ông ta nhìn thấy đám người La Trinh xuất hiện ở thế giới mặt sau, còn nhìn thấy cái đuôi của Trúc Cửu Âm đang quyết về phía bọn họ, thì sắc mặt ông ta cũng phải biến đổi, bởi vì chuyện này quá khó để can thiệp rồi. Huyễn Diệu Thiên Tôn và Càn Lam Thiên Tôn đến hạ giới chỉ với mục đích duy nhất là bảo vệ đám đạo tử này, nhưng không ngờ gặp phải Trúc Cửu Âm và một gã Thiên Vu. Hai vị Thiên Tôn đều nghi ngờ rằng đang có thứ gì ẩn nấp ở đại thế giới, thậm chí còn rất có khả năng là âm mưu của vu tộc thượng cổ. Khi chiến đấu với Trúc Cửu Âm, ông đã truyền tin cho lão tộc trưởng. Nhưng cho dù lão tộc trưởng muốn chạy đến hạ giới, thì cũng không phải chỉ trong chốc lát là tới. Huống chi lúc này vũ trụ đang hỗn loạn, các thiên tôn của chư thần vô niệm và liên minh nhân đạo còn đang bận cứu nhà của mình. Có thể giết chết con trúc long này thì tốt rồi, chỉ có điều chuyện quan trọng nhất của hai vị thiên tôn chính là bảo vệ các vị đạo tử. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ rằng các vị đạo tử thế nào lại dở hơi, chui vào thế giới mặt sau. Đuôi của con trúc cửu âm đảo qua là sức mạnh vô cùng lớn mạnh, cho dù là huyễn diệu thiên tôn cũng chịu không nổi, khi sợ đám nhóc này sẽ bị quét thành tro bụi, khi đó thì có mời Lâm Tố đến cũng chẳng cứu được mấy người. Nhất thời huyễn diệu thiên tôn cũng nóng nảy, nhưng ông còn đang bị con trúc cửu âm này ép lui, rất khó có thể làm gì được để cứu đám người kia. Cái đuôi trúc cửu âm đột nhiên quét qua, dao động nổi lên khiến sắc mặt mọi người trắng bệch. Đối thủ ở trình độ này thì còn cao hơn gã đại vu kia một cấp. Tám đạo tử liên thủ lại có thể đánh bại được giới chủ, nhưng đối mặt với cường giả thiên tôn thì không có sức chống cự. Tim mọi người đều chìm xuống đáy vực sâu, cơ thể cứng ngắc lại giữa không trung. Lúc này, Trung Quy cũng vẫn là La Trinh, chắn ở phía trước. Thân hình của hắn không lùi mà tiến lên trong hư không, đối mặt với cái đuôi của trúc cửu âm, hắn đánh ra một quyền. Quyền này La Trinh cũng không hề mượn lực vảy rồng. Lực vảy rồng có tác dụng tăng sức mạnh của La Trinh rất nhiều, nhưng đối mặt với thân hình cao lớn của trúc cửu âm thì hiệu quả không quá lớn. Bây giờ hắn chỉ muốn ngăn cản công kích của trúc cửu âm mà thôi. Lúc này thì chỗ dựa duy nhất của hắn vẫn là đại thế giới. Thật ra trong lòng của La Trinh vẫn còn hơi do dự. Việc ngăn cản trúc cửu âm có lẽ sẽ khiến đại thế giới bị tổn hại tới mức không thể nghịch chuyển. Đầu tiên La Trinh ngăn cản luồng ánh sáng màu đen, hắn đã hy sinh tới 5 triệu ngọn núi. Bây giờ trong toàn bộ đại thế giới đã không còn núi, mà chỉ là đất bằng. Lần vừa rồi, La Trinh đã hy sinh cả chục nghìn mẫu rừng rậm. Mỗi lần chuyển rời sức mạnh là mỗi lần khiến đại thế giới bị tổn hại, bởi vì những thương tổn mà La Trinh phải gánh chịu đều được hắn chuyển rời về đại thế giới. Lần này La Trinh sắp gánh chịu công kích của trúc cửu âm, sức mạnh trong đó đủ để hủy diệt cả đại thế giới này. Nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Giống như Phong lão đầu đã nói, 10 đạo tử bọn họ chính là hy vọng, là hạt giống cuối cùng để cứu vớt cả vũ trụ. Nếu La Trinh không ngăn cản, toàn bộ các đạo tử đã chết, kết quả toàn bộ vũ trụ cũng sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó tai họa sẽ còn lớn hơn vô số lần. Lúc này tất cả các đạo tử đều im lặng, trước đây bọn họ cho rằng chênh lệch giữa 10 vị trí đầu không phải là quá lớn, bọn họ là thiên kiêu, là nhân vật chính, có thể La Trinh quan trọng nhưng không thể thiếu được một ai trong bọn họ. Thế nhưng biểu hiện vừa rồi của La Trinh đã làm họ nhận thức được thực lực của La Trinh một lần nữa. Ở trong chiến trường mộng ảo, La Trinh không hề thể hiện năng lực này, nhưng bây giờ năng lực đó đã làm cho bọn họ có cái nhìn khác về hắn. Lúc này bọn họ nhìn thấy La Trinh chẳng những không lùi lại mà còn xông về cái đuôi con rồng kia. Trong lòng tất cả đều dấy lên một tia hy vọng. Biết đâu tên nhóc này lại có bản lĩnh ngăn cản được cú quát ngang của đuôi rồng. Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì lập tức bị bọn họ dập tắt. Đây chỉ là phán đoán lừa mình dối người mà thôi. Bọn họ biết La Trinh có thần lực trời sinh, nhưng sức mạnh có lớn hơn, thậm chí hơn cả thiên tôn, thì liệu có đối mặt được với hung thú như trúc cửu âm hay không? Không nói tới những cái khác, thì dùng sức mạnh thuần túy mà đấu nhau, thì cho dù là 10 thiên tôn cũng khó ngăn được một con trúc cửu âm. Đây chính là sự chênh lệch giữa người và hung thú. Đuôi trúc cửu âm chẳng khác nào một cây roi khổng lồ quét đến, quất thẳng vào tám đạo tử. Cứ như cả một tầng trời đang trực tiếp đè xuống bọn họ. Thực ngữ có nói trời sập thì đè người cao trước, La Trinh đang cố gắng chống trời, nhưng trong lòng mọi người đều biết chuyện này chỉ phí công. Khi La Trinh và trúc cửu âm va chạm hầu như không có bất kỳ tiếng động nào xuất hiện, giống như một cái roi quất vào một con kiến vậy. Hình thể và tỉ trọng giữa hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Lúc này, một cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện. Cái đuôi đang quất vào người La Trinh đột nhiên ngưng lại, dùng cơ thể của La Trinh ngăn cản cái đuôi của trúc cửu âm mà có thể ngừng được thế công của nó. Thân hình của La Trinh chỉ cao bằng một cái vảy trên đuôi rồng. Sau cú va chạm này, một tấm vảy đã bị đâm nát. Đây không phải là dựa vào sức mạnh của La Trinh, hắn đang dựa lưng vào đại thế giới giống như một cái đinh đóng chặt trên mặt đất. Trúc cửu âm càn quét đến thì tất cả sức mạnh đều bị La Trinh nuốt sạch. Do lực phản chấn nên chính bản thân trúc cửu âm cũng bị thương. Nguyên diệu thần tôn gần như đang chìm trong trạng thái tuyệt vọng. Vu tộc thượng cổ đã có bố trí, thiên vị tộc cũng tương tự, nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến, thiên vị tộc cố gắng nhiều năm như vậy, tất cả hy vọng đều đặt hết vào đám người đạo tử, vậy mà cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đây cũng không phải sai lầm của huyễn diệu thiên tôn, nhưng cảm giác tuyệt vọng trong ông không hề kém. Chỉ có điều cảnh tượng trước mắt khiến vị thiên tôn đã sống tới 130 triệu năm này, cảm thấy như bản thân mình bị vả đôm đốp vào mặt. Chẳng khác gì một con bọ ngựa đi chặn bánh xe, không những chặn được mà còn là giơ cao chân trước yếu ớt của mình, muốn lật đổ toàn bộ chiếc xe. Chuyện này hoàn toàn đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Các mặt đám người Hoa Thiên Mệnh, Khổ Đăng, Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn vốn đang trắng bệch cũng bắt đầu hồng hào trở lại, có điều là rơi vào trạng thái trợn mắt há mồm. Cho dù Hoa Thiên Mệnh cảm thấy mình đã hiểu rõ La Trinh, từng chân tơ kẻ tóc, hiểu hơn mọi người, thậm chí cho rằng mình biết được bí mật của La Trinh chưa từng biết, nhưng lúc này hắn mới phát hiện là mình quá ngây thơ. La Trinh có thể không biết được rất nhiều sự sắp xếp, nhưng thứ mà La Trinh nắm trong tay, Hoa Thiên Mệnh hắn chưa chắc đã hiểu. Thì là rốt cuộc La Trinh đã làm như thế nào, hắn có suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Trước đây khi La Trinh ngăn cản một trượng của gã đại vu, Hoa Thiên Mệnh đã đoán là La Trinh có bí bảo ngăn cản được vu thuật này. Điều này không phải là không có khả năng, thậm chí còn giải thích rằng lực sinh mệnh của La Trinh rất dồi dào, đến mức ngay cả con ve u tuyển cũng không thể hút khô sinh mệnh của hắn. Lần thứ hai La Trinh ra tay trói chặt gã đại vu, cũng có thể coi La Trinh là người bách độc bất xâm, làm được điều này đương nhiên rất biến thái nhưng không vượt qua phạm chủ họ có thể lý giải. Còn cảnh tượng trước mặt thì thực sự không cách nào tưởng tượng được, là tình huống mà bọn họ từ chối hiểu. Liệt Thiên Hàn nhịn không được mà xoa mắt xoèn xoẹt, hắn hoài nghi thứ mình nhìn thấy, nhưng xoa một lúc lâu đỏ cả mắt mà cảnh tượng trước mắt vẫn diễn ra rõ mồn một như phim 3D. Chuyện gì xảy ra vậy? Máu tươi chảy ròng ròng trên mặt của Hiên Viên Thần Phong, chỉ dựa vào cảm giác nên hắn không cảm nhận được hình thể to lớn khổng lồ của Trúc Cửu Âm, nhưng hắn có thể cảm nhận uy thế to lớn đang càn quét đến. Hai mắt đã mù nhưng Hiên Viên Thần Phong cũng không có sốt ruột, với nền tảng của chư thần vô niệm thì cho dù hắn chỉ còn nửa cái mạng cũng chỉ cần một lát là có thể khôi phục bình thường. La Trinh đã chặn được cái đuôi rắn quét tới. Cơ Lạc Tuyết nhỏ giọng nói. Cái gì? Nói bậy. Hiên Viên Thần Phong làm sao có thể tin được điều này, nhưng mà bình thường Cơ Lạc Tuyết sẽ không lừa người khác, huống chi trong tình huống này. Chỉ có điều là không tận mắt nhìn thấy thì không ai sẽ chịu tin chuyện đó. Ống, lúc này con Trúc Cửu Âm thét lên một tiếng. Đối với nó thì một tấm vảy rồng ở phần đuôi bị vỡ không có gì đáng ngại, nhưng để cho một con kiến đánh vỡ vảy của nó thì thực không cách nào chấp nhận được. Thân hình cao lớn của nó vặn vẹo tiếp tục càn quét. Lần này Huyễn Diệu Thiên Tôn ra tay, ông ta sẽ không phải phạm sai lầm một lần nữa. Nếu như có thể, Huyễn Diệu Thiên Tôn tình nguyện hy sinh bản thân mình để cứu tính mạng của các đạo tử. Thiên Tôn chết rồi, người khác có thể sử dụng mũ thiên mệnh để thành Thiên Tôn mới, nhưng nếu các đạo tử chết đi, bọn họ biết lấy đâu ra. Trong lúc Huyễn Diệu Thiên Tôn và Trúc Cửu Âm dây dưa, trong đại thế giới đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lực quật từ cái đuôi gần như đã bị La Trinh chuyển rời hết vào trong đại thế giới. Cường giả Thiên Tôn đấu nhau thì một đại thế giới cũng có thể bị hủy diệt, chứ đừng nói tới một cái đại thế giới nhỏ bé. Nhưng lần này, La Trinh đã chuyển đa phần sức mạnh trong cú quật đó đến đại lục hoang dã ở cực Bắc. Chỉ là trong quá trình di chuyển nhờ ý chí của đại thế giới, La Trinh đã ngoài ý muốn mà phát hiện ra là ở đại lục hoang dã này có một số thứ tồn tại mà trước đây hắn chưa từng biết tới. Trên đặc lục hoang dã vốn không có dấu chân người, bao nhiêu năm nay gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Thảm thực vật rậm rạp xanh tươi bao phủ phía trên, cất giấu trong đó vô số thứ dữ và những sinh linh không biết tên. Cho dù là con kiến nhỏ bé nhất cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng con kiến to bằng nắm tay cũng có thể gặm nhấm cả con voi lớn thành bộ xương chỉ trong vài cái chớp mắt. Những cường giả của đại lục thần quốc thâm nhập vào đó lúc trước gần như đều ngã xuống, nên cuối cùng đại lục thần quốc từ bỏ việc thăm dò vùng đất hoang dã này. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có Hoa Thiên Mệnh thực sự thâm nhập vào đó, lấy được kho báu của Sivu. Vào thời khắc này, cả vùng đất hoang dã đều bắt đầu chấn động, một vết nứt to lớn không ngừng kéo dài từ một điểm của đại lục hoang dã, tạo thành một thung lũng sâu không thấy đáy. Vô số thú dữ kêu gào thảm thiết. Sức mạnh khổng lồ giống như một cây kéo vô hình không ngừng chia cắt mảnh đất hoang dã này. Miền đại lục rộng lớn gấp đôi cả đại lục thần quốc liền sụp đổ. Nước biển cuồn cuộn dâng cao ngất trời, tạo thành một bức tường nước cao cả ngàn trượng chảy ngược vào theo vết nứt kia, gột rửa đi cơ thể trần trụi của những sinh linh đang điên cuồng chạy trốn khắp bốn phía trên cả mảnh đại lục này. Nước biển chảy về phía vết nứt lõm sâu trong đại lục, tạo thành một hiệu ứng siphon to lớn cùng tuôn về hướng ngược lại theo vết nứt, sau đó quét một mạch về phía đại lục thần quốc. Hiệu ứng siphon này chúng ta có thể hiểu nôm na là nguyên lý của bình thông nhau. Khi được nối liền qua một ống dẫn thì mực nước trong hai bình sẽ là tự chảy qua nhau để cân bằng. Cũng may là thành trì của tứ đại thần quốc đều tập trung ở chung quanh Thánh Hải Thiên Vũ, rất hiếm người ở sát biên giới của lục địa. Sóng thần cũng không gây ra tai họa quá lớn đối với đại lục thần quốc, nhưng chấn động từ trên biển thì vẫn khiến cho tứ đại thần quốc phải cảnh giác. Một kích này của Trúc Cửu Âm bị La Trinh chuyển rời đi, liền làm cho cả một khối lục địa hoang dã tan vỡ. Đi. La Trinh sẽ không giải thích gì với mọi người đây cả, bởi nếu cái đuôi kia của Trúc Kiều Âm lại quét tới lần nữa, thì hắn biết lấy cái gì ra mà chống lại đây, chẳng lẽ phải hy sinh hết đại lục thần quốc và trung vực hay sao? Vừa dứt lời, La Trinh đã xé mở không gian lập tức chui ra. Các đạo tử khác cũng dồn dập xé mở trở về thế giới chính diện. Dưới ánh trăng ảm đạm, trên mặt các đạo tử đều là vẻ mặt kinh hãi gần chết, đến bây giờ còn chưa bình tĩnh lại được. Dù sao thì một khắc trước bọn họ đều cho rằng là xong đời. Ánh mắt của mấy vị đạo tử khi nhìn về phía La Trinh cũng đã thay đổi. Việc đón đỡ một kích kia của Trúc Cửu Âm đã khiến tư duy của bọn họ được mở rộng hết cỡ. Chẳng ai có thể tưởng tượng được La Trinh đã làm nó bằng cách nào. Báu vật trong vũ trụ này thì nhiều tới mức không đếm xuể. Mỗi báu vật đều có tác dụng khác nhau. Nhưng cho dù là 10 báu vật xếp hàng đầu trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh thì cũng không thể có hiệu quả như thế. Chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng. Làm sao bây giờ đây? Cơ Lạc Tuyết hỏi. Nếu Trúc Cửu Âm đuổi tới thì rắc rối to. Đầu cô Kiếm Tiêu Tiêu vừa nói vừa nhìn về phía La Trinh. Cho dù có nói thế nào thì đây cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm đối với 8 người bọn họ, tuyệt đối không thể ở lâu. Lựa chọn sáng suốt nhất chính là rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Các người cứ đi trước đi, ta sẽ ở lại. La Trinh nói xong liền kích hoạt Na Di lệnh. 8 người khổ đang gật đầu, bọn họ không nhất định phải mạo hiểm vì những chuyện đang xảy ra trước mắt. Rời đi lúc này tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng ngay khi La Trinh kích hoạt Na Di lệnh, lực không gian lại không thể tập trung được. Ánh sáng màu trắng rực hóa thành một mảnh vụn có hình thù kỳ quái, cứ thế mà văng ra xung quanh như ngọc lưu ly. Chuyện gì xảy ra thế này? Và Thiên Mệnh hơi cau mày lại. Hình như không thể ngưng tụ được lực không gian. La Trinh cũng cảm thấy quái lạ bởi vì hắn chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Nói tới đây, thân hình La Trinh chợt nhoáng lên, cố gắng xuyên toa không gian, nhưng bóng dáng hắn vừa biến mất thì liền ngã ngửa ngay giữa không trung, cứ như đâm phải vách tường vô hình vậy. Kết giới không gian, mắt của Cơ Lạc Tuyết lóe lên lập tức khẳng định. Sắc mặt của Liệt Thiên Hàn biến đổi, ngước mắt nhìn, có người đã phong tỏa vùng đất này. Là ai? Hiên Viên Thần Phong nhắm hai mắt lại rồi nói, lúc này hắn đã lau khô vết máu màu vàng kim trên mặt, hai mắt đã mù, hắn càng nóng lòng muốn rời khỏi nơi đây, nên lúc nghe thấy kết giới không gian tất nhiên hắn căng thẳng nhất. Chắc chỉ có Thiên Tôn mới có khả năng phong tỏa đại thế giới này, biết đâu là chỉ phong tỏa khu vực này, chúng ta đổi chỗ khác thử xem. Lúc này La Trinh thực lòng là muốn tống bọn họ đi trước. Mọi người hạ độ cao xuống dưới, xuyên qua một quãng rồi La Trinh lại kích hoạt Na Di lệnh, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Hình như tất cả quy tắc không gian ở đây đều không còn tác dụng. Xem ra, lần này chúng ta thực sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Hiên Viên Thần Phong nở nụ cười khổ. So ra thì Hoa Thiên Mệnh thoải mái hơn một chút, còn cười hỏi La Trinh. Lúc nãy làm sao huynh lại có thể đỡ được một kích của Trúc Cửu Âm vậy? La Trinh chớp đôi mắt rồi cười khà khà, hiện tại chưa thể nói cho huynh biết. Thực ra thì La Trinh cũng không cần che giấu việc này. Đương nhiên, việc dung hợp với ý chí đại thế giới là bí mật riêng của La Trinh, nhưng bí mật này người ngoài có muốn cũng chẳng lấy đi được từ hắn. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh vốn biết rõ rất nhiều thứ, song từ đầu đến cuối là cứ thừa nước đục thả câu trước mặt mình, cho nên bây giờ La Trinh là muốn ăn miếng trả miếng. Hoa Thiên Mệnh hít mũi nhìn đám mây vừa dày vừa nặng đang bay trên bầu trời, không truy hỏi La Trinh nữa mà chỉ nói, tình hình này thì nhất định là đại thế giới đã xảy ra chuyện lớn, nhưng dù sao ta vẫn cảm thấy chuyện này có cái gì đó không được bình thường. Hình như vu tộc thượng cổ bố trí cạm bẫy gì đó ở đây. Cạm bẫy? Nhằm vào chúng ta ư? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hỏi. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu. Không, có lẽ là nhằm vào đám các thiên tôn. Không khó để đoán ra chuyện này. Tám đạo tử bọn họ gặp nguy. Hai vị thiên tôn vốn theo bảo vệ thì bị rơi vào cuộc chiến một mất một còn. Phong Lão Đầu và đám nguyên tội thiên tôn nhất định sẽ không ngồi yên mà nhanh chóng chạy tới nơi đây. Với tốc độ của thiên tôn, cho dù hạ giới có cách thượng giới xa tới mức nào, thì bọn họ cũng có thể chạy tới trong khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó thì Trúc Cửu Âm và vị thiên vu kia sẽ chết chắc không thể nghi ngờ. Lượng thiên vu và vu tộc thượng cổ không nhiều, tối thiểu là cũng ít hơn số lượng thiên tôn vài phần, rất có khả năng là bọn họ còn không quá 10 người. Trong giai đoạn hiện nay, vu tộc thượng cổ sẽ không ngu ngốc khi lấy cứng chọi cứng với nhóm người nguyên tội thiên tôn. Trúc Cửu Âm không rời đi mà cứ dây dưa với Huyễn Diệu thiên tôn, chỉ riêng việc này thôi đã chứng minh được một vấn đề là vu tộc thượng cổ không sợ quân cứu viện từ vũ trụ. Thực lực của vu tộc thượng cổ vốn không đấu lại được, thế mà chúng không sợ quân cứu viện sao? Đôi mày thanh tú của Cơ Lạc Tuyết nhíu lại, thế thì chỉ có một khả năng duy nhất là trong này đúng thật là có một cái bẫy. Cơ Lạc Tuyết đã nghĩ ra rồi, Hoa Thiên Mệnh mỉm cười. Nghĩ ra thì có cái tác dụng quái gì? Liệt Thiên Hàn lạnh giọng nói, chúng ta không thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, trong tay ta vẫn có hai tấm thét lệnh, nhưng sử dụng thét lệnh ở đây cũng không thể truyền được giọng nói ra ngoài. La Trinh tiếp tục trôi xuống phía dưới một đoạn, lúc này mới quay đầu nói, chúng ta không thể rời khỏi nơi này, hay là trước hết cứ quay về Vân Điện đã rồi tính. Trên quãng đường này, lông mày của La Trinh cũng nhíu chặt lại, hắn quay về hạ giới để nghĩ cách cứu Ninh Vũ Điệp, chuyện này không thể nào là do vu tộc thượng cổ bày kế, mà vu tộc thượng cổ rất để tâm đến việc Ninh Vũ Điệp và Cửu Cung Chủ quay về hạ giới, cho nên mới phải đuổi theo xuống tận đây như vậy. Hai việc này vốn là không hề liên quan đến nhau. Tôi cho là đúng như Hoa Thiên Mệnh suy đoán thì đại thế giới này là một cái bẫy, nhưng Vu tộc thượng cổ cũng không định khởi động cái bẫy này ngay, vậy nên việc họ tiến vào cái bẫy này chắc là chỉ do trùng hợp. Hẳn là cái bẫy này có liên quan tới gió lốc và bạo loạn tinh hải. Nhưng rốt cuộc cạm bẫy này là cái gì, La Trinh không có câu trả lời. Với thực lực của hắn bây giờ thì cũng không thể can thiệp vào cuộc chiến giữa các cường giả cấp bậc thiên tôn được. Giai đoạn hiện nay, La Trinh chỉ có thể trở về Vân Điện trước rồi tính tiếp. Trên đường trở về Vân Điện, La Trinh lấy lệnh bài chiếc cấn ra, cố gắng liên hệ với tiên phủ. Tiên phủ là tấm lá chắn cuối cùng của La Trinh, nếu như hắn không thể tiến vào tiên phủ, vậy thì thực sự là phiền toái to. Chẳng mấy chốc thì sắc mặt La Trinh liền khó coi hơn. La Trinh có thể quay về tiên phủ thông qua lệnh bài chữ cấn, nhưng điều này không có nghĩa là hắn mang theo tiên phủ bên người. Từ trước đến giờ tiên phủ vẫn nằm trong khu rừng rậm khổng lồ kia, lệnh bài chữ cấm này chỉ thiết lập một con đường đặc thù để tiến vào thôi. Nói cho cùng lệnh bài chữ cấn vẫn phải sử dụng quy tắc không gian, cho nên hiện giờ La Trinh về mặt cơ bản là không thể nào quay về tiên phủ được. Điều này cũng đồng nghĩa với hắn đã bị chặt đứt con đường lui cuối cùng. Theo kế hoạch, La Trinh lần này trở về hạ giới sẽ dẫn toàn bộ những người quan trọng của mình tiến vào tiên phủ. Ở dưới sự che chở của tòa tiên phủ này thì mọi người có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bây giờ con đường này cũng bị đóng chặt dưới kết giới không gian. Mặc dù bảy người lặng lẽ đi theo La Trinh không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng buồn bực của họ. Tuy bọn họ lợi hại nhưng dù sao vẫn còn đang quá trẻ, chỉ sợ người đi theo hắn lúc này cũng đang bất ổn trong lòng. Bầu không khí kiểu này khiến năng La Trinh cảm thấy càng nặng nề hơn. Hoa Thiên Mệnh từng bảo với La Trinh số phận chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ, nhưng hắn đã đưa mọi người đi tới bước đường này thì dù sao cũng phải đưa họ ra ngoài. Vân Điện ở phía xa như ẩn như hiện trong đám mây mù, đợi đến khi La Trinh tới gần thì phát hiện ra Vân Điện hiện giờ đã hoàn toàn trống vắng, gần như tất cả các võ giả đều được di tản. Trong cuộc tranh đấu giữa cường giả thiên tôn thì rút lui chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Trúc Cửu Âm và Huyễn Diệu thiên tôn cố tình đánh nhau ở trung vực thì chỉ qua mấy chiêu là có thể đánh sụp cả trung vực. Trước sức mạnh tuyệt đối thì những võ giả nhỏ yếu chỉ có thể là thịt cá nằm trên thớt, không có bất kỳ khả năng chống chọi nào. Chẳng hạn như La Trinh, hắn tu luyện đến nay cũng được coi là bóng lưng khó có thể chạm tới trong con mắt của võ giả trung vực, thế nhưng hắn vẫn không thay đổi được gì. Chẳng mấy chốc La Trinh đã tìm được Ninh Vũ Điệp đang ở trong băng cung trên nóc Vân Điện, nàng ngồi khoanh chân chính giữa băng cung, truyền tâm tu luyện. Chẳng qua nguyên khí trời đất ở hạ giới quá loãng, tốc độ tu luyện của võ giả thần hải cảnh khi ở đây thì thua xa thượng giới. La Trinh nhảy xuống từ cửa ánh sáng trên nóc băng cung, bảy vị đạo tử cũng vào theo. Ninh Vũ Điệp nghe thấy động tĩnh bỗng nhiên mở mắt, nàng bận rộn cả buổi tối trên mặt hơi có vẻ mệt mỏi, không phải là về mệt mỏi thân thể mà là về mặt tinh thần. Rất nhiều chuyện xảy ra khiến nàng sợ hãi, thần kinh của nàng cũng lúc nào trong trạng thái cũng căng thẳng. Làng no, La Trinh một đi không trở lại, lo những cường giả kia hủy diệt trung vực, cũng lo tình hình của Niệm Nhi nữa. Lúc này thấy La Trinh xuất hiện, trên gương mặt mệt mỏi kia mới nặn ra một nụ cười. Niệm Nhi đâu? La Trinh hỏi. Sư phụ dẫn nó chạy về hướng đông, chắc là an toàn thôi, Ninh Vũ Điệp nói. Nghe thấy câu này, mấy vị đạo tử thầm phản bác trong lòng. An toàn sao? Đại thế giới này đã không còn cái gọi là an toàn nữa rồi. Dù có trốn ở đây thì có lẽ chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ bị ảnh hưởng từ những cường giả thiên tôn kia ngay. Trong lòng La Trinh cũng nghĩ như vậy, hắn sử dụng chuyển rời sức mạnh, từ tay hủy diệt một vùng đất hoang dã, nên cũng hiểu việc trốn tránh đã không còn ý nghĩa gì. Nhưng La Trinh cũng không định là để đệ tử Vân Điện trở về. Con người thường hay có tâm thái này, mặc dù biết rõ là trốn không thoát nhưng vẫn sẽ cố chấp tìm kiếm một điểm dừng chân tương đối an toàn. La Trinh không đưa ra đề nghị cụ thể gì cho bước đi tiếp theo, thế nên mọi người tĩnh tọa trong băng cung, lặng lặng chờ đợi. Tê Húc Cầm lười tĩnh tọa, nàng dựa vào người La Trinh mà ngủ. Ninh Vũ Điệp nhìn qua mấy lần cũng thấy khâm phục cô nàng này, dưới hoàn cảnh như vậy mà còn có thể ngủ được. Đám Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và Cơ Lạc Tuyết thì vẫn chưa bỏ cuộc, thảo luận một lát mỗi người đều đưa ra một phương pháp để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Suy nghĩ của Cơ Lạc Tuyết là giải trừ tác dụng của Đá Yểm Nguyệt, lợi dụng lực bài xích của đại thế giới tống bọn họ ra ngoài. Suy nghĩ xong nàng liền nhanh chóng hành động, sau khi thả Đá Yểm Nguyệt ra, lực bài xích của đại thế giới liền có tác dụng đối với nàng. Lực bài xích này không thể phản kháng lại, nó sẽ đưa nàng vào thẳng con đường phi thăng. Cảnh tượng này làm các đạo tử cảm thấy có hy vọng, biết đâu có thể sử dụng con đường phi thăng để thoát khỏi kết giới không gian. Nhưng sau khi nhẹ nhàng bay lên, cuối cùng Cơ Lập Tuyết lại dừng ở giữa không trung, không hề thấy con đường phi thăng xuất hiện. Thực ra từ lúc Cơ Lập Tuyết đưa ra đề nghị này, mọi người cũng đã dự liệu được cảnh tượng đó. Con đường phi thăng vốn là một thể của quy tắc không gian. Bây giờ cả không gian đều đã bị phong tỏa thì tất nhiên con đường đó không thể xuất hiện được. Còn phương pháp của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lại càng trực tiếp hơn. Bây giờ mọi người đang bị giam cầm trong thế giới này, không thể sử dụng quy tắc không gian, vậy thì trực tiếp xuyên thấu tầng gió bên trên. Tuy tầng gió đối lưu trên đỉnh của đại thế giới là khá dữ dội, nhưng dù sao bọn họ vẫn có cách chống lại. Phương án này có tính khả thi rất cao, sau khi Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nói ra liền được Lược Thiên Hàn tán thành. Sau đó hai người bọn họ, kể cả Khổ Đăng nữa, liền xuất phát từ tầng trên cùng của Vân Điện phóng thẳng một mạch lên phía trên. Khoảng hai canh giờ sau, ba người quay về Vân Điện với vẻ mặt bất bãn. Nhìn thấy vẻ mặt của họ là Trình cũng biết là thất bại rồi. Sau khi vượt qua tầng gió bên trên liền có một tầng không gian nữa không thể xuyên qua, dùng mọi thủ đoạn mà cũng không làm gì được, Lê Thiên Hàn buồn bực nói. Lê Trinh an ủi bọn họ vài câu, đã gặp tình huống này thì cũng chỉ có thể chờ đợi. Thấm thoát thì một đêm cũng trôi qua trong bình yên. Mặt trời đã tờ mở sáng, và Thiên Mệnh lặng lẽ đứng lên, lấy đằng xà kiếm ra. Mũi kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, chọc ra một vết nứt nhỏ ngay giữa hư không. Mặt sau của không gian vốn dĩ là bóng tối vô tận, thông thường nếu chỉ mở ra một vết nứt thì cũng khó trông thấy được cái gì. Trong khi Trúc Cửu Âm và Huyễn Diệu Thiên Tôn đánh nhau thì tất nhiên lại khác, hắn muốn nhìn trộm thử một chút. Cơ Lạc Tuyết thấy Hoa Thiên Mệnh hành động như vậy thì mở miệng hỏi, tình hình thế nào? Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, chả thấy con mẹ gì cả. Mặt sau của không gian kia không có vật cản, một người một dòng đánh nhau rất dễ chạy ra xa. Đáp án này khiến mọi người dễ chịu hơn một chút, ít nhất thì bọn họ cũng đã cách xa trung vực. Mặc dù đối với nhân vật cấp thiên tôn thì khoảng cách này chỉ như một bước chân. Nhưng ngay vào lúc này đám người La Chiên đột nhiên cảm nhận được một khí thế cực kỳ mạnh mẽ đang giáng xuống. Không phải chỉ mình hắn cảm nhận được khí thế đó, mà mấy vị đạo tử, cả Ninh Vũ Điệp, thậm chí là các sinh linh trung vực đều nhìn lên trời theo bản năng. Khí thế kia dồi dào như một tầng trời úp thẳng xuống, khiến trái tim của hàng tỷ sinh linh không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Tầng mây trên đỉnh Vân Điện không ngừng bốc lên như một vòng xoáy ngược khổng lồ, sau đó nhanh chóng tiêu tan về các phía chung quanh. Ngay sau đó liền có bảy bóng dáng nhanh chóng hạ xuống, gần như chỉ trong chớp mắt mấy vị đạo tử vốn đang ngẩng đầu đã nhìn thấy bảy bóng dáng này. Lão Tổ! Tuy Hiên Viên Thần Phong đã mù, nhưng hắn lại cảm nhận được khí tức quen thuộc của Nguyên Tội Thiên Tôn. Từ hôm qua đến giờ Hiên Viên Thần Phong đều sống trong sợ hãi, nhưng giờ đây sau khi cảm nhận khí tức của Lão Tổ Hiên Viên ra, toàn thân hắn buông lỏng rất nhiều. Đối với hắn, Nguyên Tội Thiên Tôn chính là người đại diện cho tồn tại cực mạnh trong vũ trụ. Có Lão Tổ xuất hiện ở đây thì dĩ nhiên bản thân hắn sẽ an toàn. Không chỉ Hiên Viên Thần Phong mà đám người Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng cũng thở phào ra một hơi. Không cần biết đại thế giới này có phải cạm bẫy hay không, chỉ cần nhìn thấy trưởng bối nhà mình xuất hiện thì sẽ cảm thấy an toàn. Lần này không chỉ Nguyên Tội Thiên Tôn mà Phong Lão Đầu, Thần Dụ Thiên Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn đều tới. Với tình hình này hẳn là họ giải quyết xong toàn bộ phiền phức do Vu Tộc Thượng Cổ tạo ra trong vũ trụ. Nhưng kể cả Phong Lão Đầu vẫn luôn ôn hòa thì sắc mặt lúc này cũng hết sức lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ra, phiền phức còn lớn hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Nguyên Tội Thiên Tôn nhìn lướt qua mấy vị đạo tử, sau khi xác định số người liền thản nhiên nói, đưa bọn họ đi. Lôi Phạt Thiên Tôn nâng ống tay áo lên, trong ống tay áo kia có một chiếc túi càn khôn, lập tức hút đám người Hiên Tiên Thần Phong vào đó. Khi đến lượt La Trinh, thân hình hắn lại lách lên một bên, mà trầm giọng nói, ta không đi, ta còn có việc phải ở lại nơi này. Đương nhiên là mấy vị thiên tôn tới đây là đều do nhận được lời kêu gọi của Huyễn Diệu và Càn Lam Thiên Tôn. Đầu tiên họ tới Vân Điện, ra sức bảo vệ tám vị đạo tử, nhưng La Trinh lại quyết định không có rời đi. Bọn họ không hề ép buộc, cứ thế để La Trinh và Khéo Cầm ở lại đây, sau đó lập tức tiến vào hư không. Nếu như các vị liên tôn đến đây thì chắc chắn kết giới không gian đã được giải trừ, vậy thì La Trinh cũng không còn gì để mà do dự nữa. Mặc kệ tình hình trong đại thế giới này sẽ diễn ra như thế nào, La Trinh vẫn phải di chuyển đám người Ninh Vũ Điệp tới chỗ an toàn trước cây đã. Tiếp theo La Trinh đưa Ninh Vũ Điệp và Khéo Cầm rời khỏi Vân Điện, từ thành Vân Hải ba người chạy về phía bắc khoảng 300 dặm tìm Ngọc Bà Bà và Niệm Nhi. Không ngờ bọn họ lại tìm được đám Bách Lý Hồng Phong và Bùi Thiên Diệu. Sau đó hắn liền kích hoạt lệnh bài chữ cấn ngay tại trước mắt mọi người. La Trinh không hề dặn dò điều gì, tuy tiên phủ không phải chuyện nhỏ, không thể tiết lộ bí mật bên trong, nhưng chỗ nào trong tiên phủ cũng có hạn chế, không có lệnh bài trong tay La Trinh thì họ cũng không thể hoạt động xung quanh được, cho nên tiên phủ có thể trở thành một chỗ lánh nạn tạm thời, còn bản thân La Trinh thì lại không tiến vào trong đó. Từ khi quay về đại thế giới này, hắn liền mơ hồ cảm nhận được ý chí của đại thế giới có sự thay đổi kỳ lạ. Hắn vừa mới trở về liền biết một mặt của đại thế giới đã bị hư hại. Nói cách khác, đại thế giới này với đại thế giới bên kia đã thông vào nhau, không còn vật cản gì nữa. Mấy ngày nay rõ ràng hắn phát hiện vách ngăn ở mặt khác của đại thế giới này dường như cũng đã được mở ra. La Trinh kiểm tra trong ký ức của đại thế giới thì cũng tìm ra được một đáp án chắc chắn. Bây giờ chỉ có hai điểm đã được xác định. Vách ngăn kia chắc chắn là bị người khác phá hỏng. Hơn nữa kẻ phá hỏng tuyệt đối không phải sinh linh trong đại thế giới này, mà có lẽ còn là vu tộc thượng cổ. Còn mục đích thực sự của bọn chúng là gì, La Trinh không biết. Cũng chính vì điểm này mà La Trinh phải quyết định ở lại. Cả trung vực cũng cảm thấy bàng hoàng trước cảnh ngộ mà Vân Điện gặp phải. Tốc độ lan truyền thông tin về tai họa bao giờ cũng nhanh tới mức đáng sợ. Tất cả võ giả Vân Điện đều giải tán, tin tức có vô số người chạy khỏi thành Vân Hải được lan truyền ra ngoài với tốc độ cực nhanh thông qua các con đường khác nhau. Bọn họ dựa vào đất đai trung vực để sinh sống, rời khỏi trung vực thì có thể đi đâu được, không phải ai cũng có thể vượt qua được cơn bão trong bạo loạn tinh hải. Sau khi thu xếp ổn thỏa những thứ này, La Trinh tự mình trốn vào mặt sau của thế giới. Mặt sau thế giới chính là một khoảng không bị bóng tối thuần bao phủ. Sau khi tiến vào mặt sau, Phong Lão Đầu và mấy vị thiên tôn đã rời đi từ lâu. La Trinh xác định phương hướng xong liền bay lên ở trong bóng tối mênh mông này. Khi đám thiên tôn đánh nhau chỉ trong nháy mắt đã có thể di chuyển với cự ly ngàn vạn dặm, La Trinh không thể đuổi kịp bước chân của họ. Ngay lúc mà La Trinh đang thăm dò trong hư không thì ở một nơi cách đó cả vạn dặm, giờ phút này ngọn lửa trên đỉnh đầu trúc cửu âm dài mấy ngàn dặm kia đã rất ảm đạm, cặp mắt rắn quỷ dị nhìn chằm chằm về phía trước. Trên người trúc cửu âm lúc này chồng chất vết thương. Thực lực của trúc cửu âm có thể đối đầu với một vị thiên tôn trung cấp, mà Phong Lão Đầu, Nguyên Tội Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn và Thần Dụ Thiên Tôn trước mắt đều đã là thiên tôn thượng vị trong vũ trụ. Đối mặt với đối thủ hùng mạnh như vậy, cánh thú của vu tộc thượng cổ căn bản không thể chống cự. Sau trận ác chiến với Huyễn Diệu Thiên Tôn, trúc cửu âm đã bị trọng thương mà trốn đi. Càn Lam Thiên Tôn cũng đã giết chết vị thiên tôn thiên vu kia rồi gia nhập vào đội ngũ vây bắt trúc cửu âm. Sắc mặt của các vị thiên tôn không có quá nhiều biểu cảm. Chuyến này chui xuống hạ giới, họ chỉ coi vu tộc thượng cổ là phiền phức bình thường cần phải dọn dẹp. Sau khi trúc cửu âm trước mắt bị giết chết thì toàn thân nó đều là báu vật, cho dù cặp mắt rắn to lớn hay dị hỏa trên đỉnh đầu nó đều là nguyên liệu vô cùng quý giá. Mấy vị thiên tôn đã bắt đầu suy nghĩ xem sau khi đánh chết trúc cửu âm thì phân chia lợi phẩm như thế nào. Nhưng vào thời khắc này, trước tòa tháp quan trọng nhất được cất giấu ở phần trung tâm của gió lốc bạo loạn tinh hải, vô số chiến vu đang nằm rạp xuống. Vị đại vu dẫn đầu tay cầm cốt trượng, trên đầu cốt trượng có một ngọn lửa âm u bốc lên. Mọi người bắt đầu ngâm tụng một lời nguyền dài dòng và phức tạp. Trong lúc không ngừng ngâm tụng thì từng chiến vu nối tiếp nhau mà biến mất, từ thân thể cho đến linh hồn đều hóa thành từng đống lửa màu xanh u ám, rồi nhanh chóng tập trung ở trước cốt trượng trong tay đại vu. Ngọn lửa kia càng cháy càng mạnh, phừng một tiếng, lửa âm u bay lên trời, thế lửa vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó thì đại vu cẩn thận chậm rãi đưa cốt trượng tới trước tòa tháp kia, xèo, lửa âm u vây quanh tòa tháp này rồi nhanh chóng bùng lên. Ô cá ca. Sau khi ngâm tụng, bản thân đại vũ kia cũng hóa thành một ngọn lửa âm u cuốn vào trong đó. Giờ phút này tòa tháp bắt đầu xoay tròn tốc độ nhanh dần, đồng thời trên bề mặt bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ, lách tách. Vết nứt đó không ngừng lan rộng, cứ như là có thứ gì đó giam cầm muốn được xông ra từ trong tòa tháp này. Cùng lúc đó thì gió lốc ở trung tâm bạo loạn tinh hải càng lúc càng lớn, những thanh đao gió điên cuồng chặt chém làm không gian liên tục nứt ra. Bị vô số đao gió cắt chém, không gian khu vực này xuất hiện vô số khe hở, một số đao gió bắt đầu tràn vào theo vết nứt. Bùm! Cuối cùng tòa tháp kia nổ tung, từ trong tòa tháp có một ý chí vô hình bắt đầu lan rộng, còn cơn bão lại hóa thành trợ thủ đắc lực của ý chí này. Cùng lúc đó ở bên ngoài mấy trăm đại thế giới liền nhau này, một tòa tháp tương tự cũng nổ tung. Trong thế giới này có một vùng đất bão táp, võ giả gọi đây là cấm địa của thần gió. Truyền thuyết kể rằng khu vực trung tâm của cơn bão này có một vị thần gió cư trú, cho nên những cơn gió to trong đó quanh năm không tiêu tan, cho dù là cường giả thần hải cảnh chui vào đó thì cũng chỉ đi không về. Sau khi tòa tháp kia nổ tung cũng khuếch tán ra một ý chí vô hình tương tự như vậy. Không chỉ có hai tòa tháp này nổ cùng một lúc đâu, mà trên thực tế những tòa tháp vu tộc thượng cổ đã được tính toán chính xác vị trí rồi đặt ở khắp các đại thế giới theo quy định cũng sẽ nổ tung ngay vào lúc này. Khi các tòa tháp nổ tung, ý chí trong đó nhanh chóng lan ra khắp đại thế giới, mà vách ngăn của những đại thế giới này gần như đều thông nhau, thế nên lực ý chí vô hình kia liền lan từ đại thế giới này sang đại thế giới khác. Đám Phong Lão Đầu giằng co với con trúc cửu âm một lúc, rồi Nguyên Tội Thiên Tôn cũng ra tay. Mặc dù đối mặt với thân thể mạnh mẽ, ngang tàn như trúc cửu âm, Nguyên Tội Thiên Tôn cũng không hề sợ hãi, định cứ thế mà cứng chọi cứng. Hú! Trúc cửu âm thét dài một tiếng, thân thể to lớn vặn vẹo trên không trung, rồi bất ngờ lui về phía sau. Mấy vị thiên tôn sao có thể bỏ qua cho nó, họ lần lượt hóa thành những tia sáng vây nó lại từ những hướng khác nhau. Nhưng vào thời khắc này, ý chí kia cũng đã khuếch tán ra, mấy vị thiên tôn cảm nhận được ý chí đó thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như bị người ta thi triển chú định thân vậy, họ lần lượt đứng khựng lại tại chỗ. Còn La Trinh đang đi lang thang giữa hư không, hắn cũng cảm nhận được ý chí kia, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, đây là cái gì vậy? Hắn cảm thấy cái ý chí kia hết sức bá đạo, hình như nó muốn trực tiếp bao phủ lấy ý chí của đại thế giới này thì phải. Sao có thể làm vậy được?